Vào giờ phút này, Tần Dương đứng trước mặt Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp, ánh mắt bình tĩnh. Ta, một cá nhân từ trước đến nay uể oải, không ngờ lần này lại bị các ngươi làm cho khó chịu đến vậy. Có thể thấy được, các ngươi làm thật sự không bằng cầm thú. Nghe những lời này, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp liền nhìn nhau, xen vào chuyện bao đồng. Ngươi nghiêm túc sao? Ba người nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, rồi dần dần chuyển hóa thành chiến hỏa. Ngươi là người Tây Bắc mang về à? Tề Diệp cười lại nói, thật đúng là giống như Tề Bắc ngớ ngẩn. Xen vào chuyện bao đồng thật sao? Ngươi quản được chúng ta làm gì? Quản được hồn vương ra sao? Quản được thất hoàng tử điện hạ sao? Nghe đến lời này, Tần Dương hơi ngạc nhiên, rồi nói, ta hiểu rồi. Những người mà ngươi nói chính là kẻ khởi xướng lần này, đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ từng bước tìm họ. Giờ phút này, Tần Dương nhìn ba người với ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nếu như vậy, chuyện này sẽ từ ba người các ngươi bắt đầu quản lý. Muốn chết? Tề Diệp sắc mặt lập tức lạnh đi. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh lúc này cũng đã quyết định ra tay. Cả hai đều là thiên thánh tứ phẩm, nhìn thấy một tên địa thánh thất phách cảnh tiểu tử can rỡ trước mặt, sao có thể nhẫn nhịn được? Chỉ là hai thân ảnh đằng đằng sát khí bay thẳng về phía Tần Dương. Tấn Triết lúc này trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Thiên thánh tam phẩm Tấn Triết phối hợp với Huyền Minh Vương Xà trong đại sảnh, ô khí bao phủ, khiến người ta cảm thấy nội tâm khó chịu. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bị cuồng bạo xung kích đánh nổ tan tành. Tấn Triết trong bộ hắc sam, sắc mặt bình tĩnh, còn Huyền Minh Vương Xà đầu rắn trôi nổi trên không. Ngự thú sư Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đều sững sờ. Họ cảm giác được Tấn Triết yếu hơn bọn họ một bậc, nhưng lực bộc phát khi dung hợp với xà thú lại kinh người. Đại ca, nhị ca, xen vào chuyện bao đồng, có thể không cần thủ hạ lưu tình. Biết, minh bạch. Giờ phút này, Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đồng loạt lao về phía Tấn Triết. Tề Diệp thì ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Chỉ là một địa thánh thất phách cảnh, gan hùm mật báo, dám xen vào chuyện bao đồng, muốn chết? Tề Tuyên Bắc, Tề Thăng Nam, giết hắn đi. Tề Diệp hạ lệnh, phía sau xuất hiện hai nam tử trung niên. Hắn đã quyết định mưu đồ vương vị, tự nhiên không thể không thu phục một vị thiên thánh cao phẩm. Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam chính là những người tâm phục của Khánh Vương. Chỉ có điều, họ đã sớm bị hắn thu phục. Nhờ có hai vị thiên thánh thất phẩm này, hắn mới dám mang theo đám người trở về Khánh Vương quận, trở về Khánh Vương phủ để thu thập tàn cuộc. Giờ phút này, Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam đang nhìn chằm chằm về phía Tần Dương, ra đến bồi ngươi chơi đùa. Giản Bác lúc này lại cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Dương, nói, tổ sư thúc, người có nghĩ ta đánh bọn hắn hai cái thì có thể làm thịt bọn chúng không? Đánh cược thế nào? Giản Bác nhìn về phía Tần Dương mà hỏi. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Tần Dương, Giản Bác lại rụt đầu lại, vẫn là không nên. Vị tổ sư thúc này cùng với bọn thánh thú sơn thủ hộ thánh thú đều có thể ở chung, không nên trêu chọc. Giản Bác vừa bước ra, khí thế dâng trào, xông thẳng về phía trước. Hai người Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam lúc này cũng hừ một tiếng, liền xông ra. Thấy cảnh này, Tề Diệp ánh mắt lạnh lùng, một người thiên thánh thất phẩm, một người thiên thánh tam phẩm. Đây chính là dũng khí để xen vào chuyện bao đồng sao? Thật buồn cười, ngươi hiểu lầm. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn về phía Tề Diệp tạm tẻ, thản nhiên nói, lực lượng của ta đến từ chính ta, muốn chết? Tề Diệp lúc này vung tài lên, sau lưng hơn 10 vị thiên thánh, nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới cao thủ, đều nhìn chằm chằm, sẵn sàng ra tay. Tề Tư Tư lúc này sắc mặt khẩn trương, bên cạnh hơn 10 vị trung thành thiên thánh cao thủ cũng đã sẵn sàng. Tần Dương lúc này lại vung tay lên, tiếng gió rít gào, một đạo cuồng bạo khí tức lúc này phóng thích ra. Tần Dương lạnh nhạt nói, âm thanh vang lên, Cửu Anh, hơn 10 người này một tên cũng không thể lưu lại, tuân lệnh. Cửu Anh lúc này thân thể tăng vọt, hóa thành trăm trượng, nhìn chằm chằm xuống dưới, Tần gia đã muốn các ngươi chết, vậy thì các ngươi đều phải chết. Cửu Anh há miệng phun ra một đám hỏa diễm bao phủ, mấy chục thân ảnh lúc này đều lui lại. Nguyên lai người cũng là ngự thú sư. Tề Diệp sắc mặt càng thêm âm trầm, Chỉ với ba người mà dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Hắn muốn thu phục Khánh Vương Phủ, tập hợp lòng người. Nay ba thiên thánh dám mưu toan, khiêu khích hắn, vậy thì phải chết. Bản thế tử, tự tay giết ngươi. Một tiểu địa thánh, Tề Diệp lúc này, thể nội khí tức bộc phát. Nhan Như Họa thấy cảnh này, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng lại bị một bàn tay kéo xuống. Ngươi làm gì? Tần Dương khó hiểu hỏi. Giúp ngươi, tổ sư thúc, ngươi chỉ là thiên thánh nhất phẩm, giúp cái gì? Chỉ cần nhìn cho rõ Tề Tư Tư và Tề Bác là được. Nha, Nhan Như Họa lúc này lùi lại, bị khinh bỉ thật sự khó chịu. Nàng lấy ra hồ lô rượu, buồn bực uống một hớp lớn, rồi lại nhìn về phía Tề Tư Tư và Tề Bác, nói. Tổ sư thúc để ta xem các ngươi, đừng có chạy lung tung. Tề Tư Tư lúc này lo lắng nói, Tề Diệp đã mua chuộc hơn 10 vị thiên thánh, chỉ sợ, yên tâm đi. Nhan Như Họa chân thành nói, trong thành thú tông chúng ta có một siêu cấp thánh thú, tổ sư thúc không gọi đến, rõ ràng là chuẩn bị tự mình xuất thủ, điều này chứng tỏ tổ sư thúc rất tự tin. Tề Tư Tư nhìn vào dáng người gầy gò của nàng, hơi kinh ngạc, một địa thánh thất phách cảnh, làm sao lại có thể tự tin đến vậy? Tạ ơn, đừng cảm ơn ta, hãy tạ tổ sư thúc là được. Nhan Như Họa vội vàng nói, tổ sư thúc xen vào chuyện bao đồng, chúng ta cũng phải nghe lệnh. Tề Tư Tư lúc này cảm thấy nội tâm động lòng. Việc này đúng là không liên quan đến Tần Dương. Mấy người, có thể Tần Dương không ngừng xuất thủ, nhưng hắn có thể giúp được gì? Dù cho Tề Diệp ba người có chết, thì vẫn còn thập hoàng tử, Tề Ngọc Phong và những hoàng tử khác đều không dễ trêu chọc. Giờ khắc này, Tề Diệp nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi đã biết ngươi đang làm gì chưa? Làm gì sao? Tần Dương quay lại nhìn Tề Tư Tư và Tề Bá, nói, chỉ là thấy ngứa mắt, muốn vì tỷ đệ này đòi lại công đạo. Chỉ có vậy, Tần Dương không phải tự khoe mình là người có đại nghĩa đại thiện. Lần này, hắn chỉ muốn quản, lý do rất đơn giản, hắn muốn đòi lại công đạo, chịu chết đi. Tề Diệp sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy quyền lực đánh tới, Tần Dương sắc mặt nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, vừa bước ra, bàn tay nắm chặt, thể nội bộc phát lôi đỉnh, đoạt phách lôi quyết, lôi kiếm, hắn nắm chặt tay, vung ra, quyền kình dây lát bị càn quét, hóa thành một thanh lôi kiếm, lúc này xung kích ra ngoài. Lôi kiếm va chạm với quyền phong của Tề Diệp, âm thanh trầm thấp vang lên. Tề Diệp sắc mặt biến đổi, trắng bệch, chỉ cảm thấy một cỗ lôi kình trực tiếp chui vào trong thân thể, khiến hắn tê liệt. Sau một lúc, một tiếng vang lên, Tần Dương lúc này thân thể đột nhiên tới gần Tề Diệp. Tề Diệp thấy Tần Dương đến gần, sắc mặt tái mét, cố nén cảm giác tê liệt trong người, hai tay vùng ra. Nhưng lúc này, Tần Dương lại dâng lên từng đạo lôi kình, lôi hải, oanh. Trong khoảnh khắc, âm thanh sấm rền vang lên quanh Tần Dương và Tề Diệp. A, sau một khắc, Tề Diệp thất khiếu chảy máu, bộ dạng khủng khiếp, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, đau đớn càn quét toàn thân. Giờ khắc này, Tần Dương trong tay ngưng tụ ra một đạo thánh khí chi kiếm, nhìn về phía Tề Diệp, lạnh nhạt nói, đối đãi chính mình phụ thân, huynh đệ tỉ muội như vậy. Chết rồi, lợi cho ngươi quá. Phốc, một giây lát, trường kiếm vung ra. À, Tề Diệp lúc này, hai tay bị chặt đứt, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, kêu thảm không thôi. Tề Diệp, Tề Diệp, vào giờ phút này, Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đều biến sắc. Nhan Như Họa thấy cảnh này, càng thêm ngẩn người. Thật mạnh, tổ sư thúc thật sự mạnh mẽ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắn đã chặt đứt hai tay của Tề Diệp. Trong địa thánh thất phách cảnh, chỉ sau hai chiêu, so với trước đây tại Thanh Châu, khi nhìn thấy Tần Dương xuất thủ, sức mạnh hiện tại còn cường đại hơn. Lúc đó, Tần Dương cũng có thể chém giết thiên thánh nhất phẩm nhị phẩm, nhưng không nhanh như vậy. Bây giờ, với địa thánh thất phách cảnh, hắn dễ dàng chế phục một vị trời sinh tam phẩm, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Giờ phút này, Tề Tư Tư càng trợn mắt hốc mồm, địa thánh cảnh giới đối mặt với thiên thánh cao nhân, làm sao có thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ như thế? Tề Diệp lúc này cũng hoàn toàn choáng váng. Hắn không kịp thi triển thiên luân thánh nhân thể, đã bị Tần Dương chặt đứt hai tay. Ngươi, Tề Diệp sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, gương mặt dữ tợn, vân máu nổi lên, giận dữ hét lên, ngươi chết chắc, Tần Dương, ngươi chết chắc. Ngậm miệng, Tần Dương lúc này vung tay lên, thánh lực tụ tập thành trường kiếm, trực tiếp chặn miệng Tề Diệp, lạnh nhạt nói, nếu ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta sẽ cắt bỏ lưỡi ngươi. Giờ khắc này, toàn thân Tề Diệp mồ hôi đổ ra như mưa, quá khủng khiếp. Tần Dương như một ác ma, thật sự đáng sợ. Tần Dương nhìn về phía Tần Triết, không nhịn được nói, túng dục quá độ, giờ đối phó với hai thiên thánh tứ phẩm mà cũng hao tổn nhiều như vậy. Nghe đến lời này, Tần Triết tỏ ra bất đắc dĩ, hắn chỉ có thiên thánh tam phẩm mà thôi. Ngươi thể chất không hợp với huyền minh vương giả, nhưng loại không hợp này lại khiến thân thể ngươi bị thương tổn suốt ngày đêm. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến ngươi và huyền minh vương giả công kích theo hai hướng khác nhau, bạo lực và nhu hòa, hỗ trợ lẫn nhau, khi bộc phát sẽ tạo ra uy lực mạnh mẽ hơn. Tần Dương thản nhiên nói. Tấn Triết dường như có phần trầm tư, khi xuất thủ, lực lượng lại không truy cầu sự hung mãnh, trong khi huyền minh vương xả lại hung mãnh dị thường. Hai người, một cương một nhu, trong khoảnh khắc, khiến Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh bị áp chế. Lúc này, Giản Bác cùng Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam đang giao chiến, kết hợp với Tử Kim Thôn linh thú, lại không hề e ngại hai người kia, đến mức Cửu Anh hiện nay càng ngưng tụ đến thiên thánh tam phẩm. Chín cái đầu lúc này hồ hổ sinh uy, bộc phát ra khí tức cường hoành. Hơn 10 vị thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới cao thủ giờ phút này bị Cửu Anh ngăn cản. Dù có hơn 10 người liên thủ, họ cũng không làm gì được Cửu Anh. Quá chậm. Tần Dương nhìn về phía Tấn Triết, lẩm bẩm nói, tốc độ quá chậm. Nói xong, Tần Dương bước ra, thể nội khí tức phóng thích, một cỗ cường hoành hồn lực và phách lực làm cho mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Đâu phải là địa thánh thất phách cảnh có thể tụ tập thành hồn lực và phách lực. Cho dù Tần Dương chưa đạt đến kim thánh cảnh giới, tam hồn thất phách chưa bắt đầu dung hợp, cũng chưa ngưng tụ thành hồn phách lực lượng, nhưng hồn lực và phách lực của hắn hoàn toàn siêu việt so với những kim thánh tam phẩm và tứ phẩm khác. Khó trách hắn vừa rồi có thể chế phục Tề Diệp trong chốc lát. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh, Lôi Phong. Hắn vừa dứt lời, lôi đình hội tụ, hóa thành một đạo sơn phong, thẳng tắp rơi xuống. Oanh, tiếng nổ vang lên dữ dội, lôi đình cuồn cuộn giống như sơn phong, chặn đứng khí tức của hai người. Hai người cảm nhận được sự xuất thủ của Tần Dương, lập tức lật bàn tay, muốn phản kháng, nhưng lôi phong khủng khiếp như một ngọn núi cao vạn trượng áp xuống, khiến họ không thể hít thở, căn bản không có cách nào chống cự. Thất thần làm gì? Tần Dương nhìn về phía Tấn Triết, từ tốn nói, phế hai tay. Vâng. Tấn Triết không nói nhiều, bàn tay biến thành đao, phốc phốc phốc vang lên. Ngay sau đó, tiếng gào thép thê thảm vang lên. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh cánh tay song song bị chặt xuống, rồi bị Tấn Triết ném đến bên cạnh Tề Diệp. Giờ phút này mọi người đều hãi nhiên. Tần Dương dễ dàng khống chế một vị thiên thánh tam phẩm và hai vị thiên thánh tứ phẩm, thực sự khiến lòng người khó có thể tin. Tề Tư Tư, Nhan Như Họa và Tấn Triết đều bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Dương. Tổ sư thúc vô địch. Tấn Triết vội vàng chắp tay nói, Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh không phải là yếu đuối mà là thiên thánh tứ phẩm, nhưng khi tổ sư thúc ra tay, chỉ với lôi đình kình đạo đã khiến hai người không thể phản kháng. Ai có thể đạt được thực lực như vậy ở địa thánh cảnh giới? Tần Dương không nói nhiều, chỉ thản nhiên hỏi, Cửu Anh, sao ngươi còn sủa? Giờ phút này, Cửu Anh bay lên, cười hắc hắc nói, Tần gia đừng nóng vội sao, mau mau. Tần Dương đứng chắp tay, từ từ nói, còn có chính sự muốn làm. Cửu Anh nghe vậy, không dám trì hoãn, lão đại lên tiếng, ta phải nhanh lên. Cửu Anh kêu lên vui mừng, xẻ hai cánh, chín cái đầu hiện ra một cách dữ tợn, chịu chết đi. Anh, trong khoảnh khắc, từng cái đầu phóng ra khí tức nham thạch cực nóng, dâng lên, đốt cháy bốn phía. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 vị thiên thánh lúc này hoàn toàn không thể phản kháng. Hùng thú khủng bố lộ ra rõ ràng, toàn bộ vương phủ, toàn bộ Khánh Vương quận đều cảm nhận được khí tức kinh khủng này, khiến người ta sợ hãi và bàng hoàng. Dễ chịu, không bao lâu sau, Cửu Anh hạ xuống, hóa thành kích thước bàn tay, chớp lấy hai cánh, nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, Tần gia, hài lòng không? Bình thường thôi. Tần Dương liếc nhìn Cửu Anh, từ nói, ta còn tưởng rằng, ngươi nuốt một cái cửu giai thánh thú trứng, có thể nhanh chóng tấn thăng lên thánh vương cấp bậc thực lực chứ. Nghe đến lời này, Cửu Anh cúi đầu, thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn đã đạt tới thiên thánh tam phẩm, tốc độ như thế đã rất nhanh, chiếm cửu giai thánh thú, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn không thể nào nuốt trọn một lần, dù sao cũng phải từ từ tiến bộ. Chỉ có điều, đối mặt với chất vấn của Tần Dương, hắn cũng không dám phản bác, trước mắt, chỉ còn Giản Bác, Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam vẫn đang giao đấu. Chưa đến một nén nhang, hơn 10 vị thiên thánh cao thủ đã đều ngã xuống. Tất cả những điều này đều do Tần Dương gây ra. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp, ba huynh đệ, hai tay đều bị chém đứt. Giờ phút này, đang bị Nhan như họa trói chung một chỗ, thật chật vật. Tần Dương nhìn về phía Giản Bác, thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Hắn thì thầm, Giản Bác, hãy phóng thích thể nội thánh lực của ngươi ra. Mỗi ngày thích cược, không yêu thích vơ vét của cải, chỉ thích đánh cược thôi sao. Tử kim thôn linh thú, hãy ngưng tụ kim linh thánh lực của ngươi và quán chú vào Giản Bác, trợ giúp hắn đạt tới thiên thánh bát phẩm. Khi Tần Dương vừa dứt lời, tử kim thôn linh thú không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào khác. Nó phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, trong khoảnh khắc, đạo đạo kim quang đã xông vào thể nội của Giản Bác. Giản Bác cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó, càn quét vào bên trong, đánh thẳng vào tam hồn thất phách của mình, khiến chúng kết hợp lại. Hảo ngươi cái tiểu kim kim, chỉ biết vơ vét của cải, sao lại keo kiệt với ta như vậy? Ngươi chờ đó, việc này qua đi, ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi cho thật tốt. Giản Bác vừa dứt lời, khí tức trong người lập tức bộc phát, oanh, chỉ trong chốc lát, Giản Bác đã đấm ra một quyền. Trước mặt Tề Tuyên Bắc, hắn cuống quýt ứng phó, nhưng quyền phong mạnh mẽ, khiến Tề Tuyên Bắc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quá mạnh, thiên thành bát phẩm. Giản Bác chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới này. Giờ phút này, sắc mặt Tề Thăng Nam cũng rất khó coi, bởi vì tử kim thôn linh thủ quấn chặt lấy hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội thoát thân nào. Tấn Chiết nhìn sang bên cạnh, thấy Huyền Minh Vương Xà, nhìn ta làm gì? Huyền Minh Vương Xà đáp, đầu trôi nổi không ổn định. Ta không phải tử kim thôn linh thú tham lam, đừng hy vọng ta cho ngươi sức mạnh để đề thăng. Ta cho ngươi một cái, cũng chỉ có thể tiễn ngươi đi Tây Thiên mà thôi. Nghe vậy, Tần Chiết ho khan một tiếng. Không có ý đó, tuy nói vậy, nhưng hắn thật sự cảm thấy ghen tị với Giản Bác. Hắn có thể đột phá trong trận chiến, đạt tới thiên thánh, bát phẩm, bành. Một tiếng vang lên, Giản Bác cách không ra một quyền, đánh Tề Tuyên Bác xuống đất, bành, tiếng oanh vang lên lần nữa. Tề Thăng Nam lúc này cũng rơi xuống, sắc mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Giản Bác đứng lơ lửng trên không, hai tay nắm lại, cười nói, thiên thánh bát phẩm cảnh giới, cảm giác thật thoải mái, đừng nhúc nhích. Thấy Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam còn định dãy giụa, Giản Bác dứt khoát ra tay, mỗi người một quyền, khiến hai người chóng mặt. Giờ phút này, hai người quỳ rạp xuống đất, khóc lóc không thôi, quận chúa, tiểu thế tử, ba vị công tử ép buộc chúng ta làm như vậy. Tề Tuyên Bắc khóc giống, chúng ta cũng không muốn phản bội vương gia a. Tề Tư Tư nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Tề Bác lại ngây ngô hỏi, tỷ tỷ, họ vì sao khóc a? Bởi vì bọn họ đã làm sai. Tề Tư Tư hừ lạnh nói, đã làm sai, nhận lỗi thì tốt a. Tề Bác nói. Tề Tư Tư nghe xong, nước mắt suýt rơi, nàng nhìn Tề Bác nói, đã làm sai, nhận lỗi thì tốt, nhưng có những sai lầm không dễ nhận. Tề Tuyên Bác, nhìn vào số phận của ngươi đi. Lúc này, Tề Phương Vũ khẽ nói, cầu xin tha thứ có ích gì, phế vật, người này, cuồng vọng tự đại, nếu bị thất hoàng tử biết, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, giờ cầu xin tha thứ, thật sự vô dụng. Nghe vậy, Tần Dương hơi cười nói, ngươi đang khích tướng ta đi tìm thất hoàng tử sao, ngươi dám không? Tề Phương Vũ cười nhạo nói, bên cạnh thất hoàng tử, cao thủ nhiều như mây, giết ngươi như giết một con chó. Tần Dương lập tức nở nụ cười, phép khích tướng rất tốt, đối với ta hữu hiệu, ta dám đi tìm hắn. Đừng nói đến một vị hoàng tử, ngay cả đại tề thánh quốc thánh chủ, ta cũng dám đi tìm. Tần Dương thì thầm nói, nhưng nếu ngươi khích tướng ta, ta sẽ giận, và giận dữ thì sẽ phải giết người, cho nên, ngươi phải chết. Ngươi yên tâm, phép khích tướng của ngươi rất có tác dụng. Ta sẽ dẫn Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đi tìm thất hoàng tử, để bọn họ làm chứng. Ngươi hãy an tâm lên đường. Lời vừa dứt, Sắc mặt Tề Phương Vũ đã trắng bệch, hắn cược rằng Tần Dương không dám giết hắn, vì vậy mới dám khích tướng như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới, phốc, Kiều Anh lúc này đã há miệng, trực tiếp xách đầu Tề Phương Vũ lên, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Tề Hồi Minh và Tề Diệp bị bắt cùng, đã sớm bị dọa sợ. Tần Dương quả ác, hắn cười như một thầy giáo tư thục, mà giết người như một đồ tể. Lúc này, những người theo ba người bọn họ, mấy trăm người, đã hồn bất phụ thể, thiên thánh, đã chết sạch. Còn đám địa thánh tài giỏi sao, lần lượt từng thân ảnh, lúc này tán loạn trốn khỏi. Tần Dương cũng không đuổi theo. Hắn nhìn về phía Tề Tư Tư và Tề Bác, khẽ cười nói, đi thôi. Đi đâu? Tần Dương lại nói, ta nói, việc này ta sẽ quản, cho nên, ta sẽ quản đến cùng. Một câu nói ra, Tần Dương vẫy tay, Nguyên Hoàng cùng xuất hiện, Cửu Anh, kéo cung, vâng. Cửu Anh lúc này hưng phấn lao vùn vụt, khống chế Nguyên Hoàng cung, bay lên trời, xuất phát, Hồn Vương quận, Hồn Vương phủ. Khi Tần Dương và đoàn người rời đi, toàn bộ Khánh Vương quận liền rối loạn. Chỉ trong vòng 3 ngày, Khánh Vương quận đã xảy ra biến động lớn lao. Khánh Vương gia đã bỏ mạng, ba vị thế tử trở về Khánh Vương quận thì một người bị giết, hai người bị phế, một số địa thánh cùng thánh nhân hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Các phương phái có mặt tại Khánh Vương quận đều bắt đầu tìm hiểu tin tức và báo cáo nhanh cho chủ tử của họ. Mọi việc diễn ra với tốc độ như sét đánh, truyền bá đến khắp nơi. Tại Nguyên Hoàng cung, lúc này không dùng thánh thạch để thiêu đốt, mà Cửu Anh thân thể to lớn đang bay lượn. Tề Bắc hiếu kỳ nhìn quanh, hiện tại mệt mỏi, an ổn ngủ trên đùi Tề Tư Tư, khuôn mặt bình tĩnh, hoàn toàn quên đi một đêm kinh hoàng và u ám đã xảy ra. Tề Tư Tư nhìn về phía Tần Dương, môi đỏ hé mở, tạ ơn ngươi, Tần công tử. Nàng biết rằng, nếu không có Tần Dương, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Lần này, hắn đã đắc tội không chỉ bá vị thế tử, mà còn cả Hồn Vương gia và Thất Hoàng tử. Nếu chuyện này trở nên lớn, thì những gì đã xảy ra sẽ không thể ngăn cản. Tần Dương nhẹ nhàng nói, dù ta đã trải qua nhân sinh muôn màu, nhưng chuyện này thật sự khiến ta cảm thấy bất ngờ. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người cầm thú hành động, khiến Tần Dương hoàn toàn không cảm thấy bất động, tâm cảnh không hề dao động. Đệ đệ ngươi hiện tại tâm trí chưa hoàn chỉnh cũng là chuyện tốt, hắn có thể cần người chiếu cố, ngươi hiểu ta chứ, trải qua cực khổ cũng sẽ trưởng thành. Tần Dương thản nhiên nói, dù sao phải hướng về phía trước. Nói rồi hắn từ từ quay người rời đi. Tề Tư Tư, trên gương mặt tinh xảo của nàng xuất hiện một vòng nước mắt. Trong một đêm, mọi thứ đã long trời lở đất, có lẽ nàng vì Tề Bắc cũng phải sống sót. Lúc này, trong đại sảnh Nguyên Hoàng cung, Tề Hồi Minh và Tề Diệp đã ngất đi. Tần Dương đi ra, nhìn về phía hai người, lẩm bẩm, không chết sao, không chết được. Nhan Như Họa lúc này tùy ý nói, tổ sư thúc, thật sự muốn đi Hồn Vương quận sao? Ừm, Tần Dương gật đầu. Tấn Triết lại nói, với bốn người chúng ta, chỉ sợ khó mà đối phó với đám cao thủ Hồn Vương quận. Hay là kêu Vệ Thiên Giảo, cái tên ngốc đó, quên đi. Tần Dương nhắc đến Vệ Thiên Giảo, cảm thấy đau đầu, không cần Vệ Thiên Giảo, chúng ta cũng có thể. Tần Dương cười nhạt nói, chúng ta sẽ giảng đạo lý, giảng đạo lý. Chúng ta giảng đạo lý, nhưng có thể nhân ra lại giảng vũ lực a. Giản Bác lúc này gãi đầu nói, tổ sư thúc, có phải chúng ta quản nhiều quá không? Sư tổ từng nói, để chúng ta Thánh Thú Tông đệ tử nên khiêm tốn một chút. Điệu thấp đại gia ngươi. Tần Dương đột nhiên quát lên, Giản Bác, Tần Triết và Nhàn Như Họa đều ngậm miệng lại. Hắn thở dài, bình tĩnh tâm tình, nói, đừng nhắc đến hai chữ điệu thấp với ta nữa. Ba người đều mơ màng, không biết làm thế nào để chọc giận vị tổ sư này. Hóa ra cũng không phải là xen vào chuyện bao đồng. Hắn tiếp tục, Tề Bác đã hứa với ta tìm người, giờ bị hại thành như vậy, ta không thể không để kẻ hại hắn phải trả giá. Hắn nhấn mạnh, Tề Khánh Vương gia là bệnh nhân của ta, một nửa đã khỏi, lại bị giết, ta phải tính sổ với kẻ đã giết hắn. Tần Dương chân thành nói, Giản Bác, Tấn Chip và Nhan Như Họa đều đã hiểu rõ, cuối cùng tổ sư thúc muốn quản lý chuyện này. Nhan Như Họa khẽ nói, một đám người xấu xa đều nên bị giết, nên quản lý, không sai. Tấn Chip cũng đồng tình, dù cho cẩu thí thánh chủ có xuất hiện, chúng ta cũng phải đòi lại công đạo. Giản Bác nhìn hai người đầy căm phẫn, trong lòng thầm mắng bọn họ vô sỉ. Yên tâm, ta tự có cách, Tần Dương nói. Nếu Tể Hạo thánh chủ không xuất hiện thì thôi, nhưng nếu xuất hiện, hắn phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì không xong. Nghe đến đây, ba người cảm thấy lạnh cả tim. Quỳ xuống xin lỗi, tổ sư thúc thật là kiêu ngạo. Đại Tể thánh quốc thánh chủ là một vị thánh vương vô địch, ngay cả những tổ sư ở đây cũng không dám nói như vậy. Tần Dương không quan tâm, lặng lẽ ngồi trên ghế ở đại sảnh, chờ đợi. Tại Cửu Anh, mọi người toàn lực ứng phó, không cần nửa ngày, Nguyên Hoàng Cung đã xuất hiện tại Hồn Vương quận, Hồn Vương phủ trên không. Tuy nhiên, vào giờ phút này, Hồn Vương phủ lại lộ ra cảnh tượng vỡ vụn, hỗn loạn không chịu nổi. Một số người đang dọn dẹp đống phế tích, đánh thật đúng là kịch liệt. Nhà Nghiêu Họa thấy cảnh này, liền nói, tổ sư thúc, ta đi hỏi một chút, hiện tại cao thủ của Hồn Vương phủ đều ở đâu, con cần hỏi sao? Tần Dương vừa sải bước ra, đi từ Nguyên Hoàng Cung, xuất hiện trên cầu thang bên ngoài, nhìn xuống phía dưới, Tề Hồn, Tề Ngọc Phong, ở nơi nào? Một tiếng quát vang lên, truyền khắp trăm dặm. Dưới phía dưới, vị thống lĩnh đang giám sát các võ giả thu dọn Hồn Vương phủ nhìn lên giữa không trung, Nguyên Hoàng Cung cao trăm trượng, hiện ra vẻ uy nghiêm. Vị thống lĩnh quát lớn, có dũng khí cuồng đồ, nơi đây là Bảnh. Vừa lúc đó, lời nói của vị thống lĩnh còn chưa nói ra hết, Tần Dương đã dùng một quyền cách không nện xuống. Địa Thánh Thất Phách Cảnh thống lĩnh lúc này miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt, hỏi ngươi ở đâu, trực tiếp trả lời là được. Lúc này bốn phía võ giả đều sắc mặt phát lạnh, đây là người nào, không muốn sống sao? Vị thống lĩnh giờ phút này sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, tại hành cung bên trong khoảng cách nơi đây, là ai nháo sự? Vào giờ phút này, một đạo thanh âm hờ hững từ xa vang đến. Theo tiếng nói ấy, sáu thân ảnh vút bay tới. Hai vị đại nhân, cứu mạng. Ngay lúc này, tên thống lĩnh hô lớn, hai vị đại nhân, xem ra chức vị của họ không hề thấp. Tần Dương liếc nhìn sáu người, ánh mắt dừng lại ở hai người đứng phía trước. Hai người đó đều đạt cảnh giới thiên thánh tam phẩm. Tần Dương nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, nghe nói Tề Khánh Vương gia bị Tề Hồn Vương gia giết chết, tại hạ là Tần Dương, đến đây để báo thù. Tề Hồn đâu? Tề Ngọc Phong đâu? Còn có Thập Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử, họ đều ở đây sao? Nghe những lời này, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều không ngừng run rẩy khóe miệng. Lời này thật sự quá trực tiếp, nói ra như vậy e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Giờ phút này, sắc mặt hai người kia trở nên lạnh lẽo. Tề Tuyên Đức đại nhân, Tề Văn Hiên đại nhân, tên hỗn đản này quá càn rỡ, thuộc hạ chỉ hỏi một câu, hắn liền ra tay đánh nhau. Tên thống lĩnh nói, Tề Tuyên Đức, Tề Văn Hiên. Lúc này, Tề Tư Tư nhìn về phía hai người bên cạnh Tần Dương và nói, họ là hai vị hộ vệ thống lĩnh của Tề Hồn Phủ, đạt cảnh giới thiên thánh tam phẩm. Tần Dương nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy thì các ngươi nên biết Tề Hồn và Tề Ngọc Phong phụ tử hiện đang ở đâu. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Tấn Chiết lúc này bước ra, nói, hai tên tiểu mao tặc, ta sẽ để đại tổ sư thúc ra tay. Hắn vừa sải bước ra, Giản Bác lúc này trong lòng cảm thấy xem thường, thực sự là vuốt mông ngựa thon. Hắn hiện tại là thiên thánh bát phẩm, đối phó với hai thiên thánh tam phẩm thì không đáng để hắn phải xuất thủ. Lúc này, khi Tấn Chiết xuất thủ, Huyền Minh Vương Xà cũng liền giết ra. Ngự thú sư Tề Tuyên Đức và Tề Văn Hiên, hai người sắc mặt liền biến đổi. Tần Dương mở miệng nói, Tấn Chiết, lưu lại một người sống, hỏi xem hiện tại Tề Hồn và Tề Ngọc Phong phụ tử đang ở đâu. Minh bạch, Tấn Chiết đáp. Oanh, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tấn Chiết giờ phút này xuất thủ càng thêm quyết đoán, nếu tổ sư thúc đã quyết định tiếp tục quản lý, vậy thì tiếp tục thôi, dùng hết mọi thứ, dù sao đến cuối cùng gây chuyện thì cũng không liên quan đến hắn, mà là do tổ sư thúc chịu trách nhiệm. Sư tổ trở về sau này cũng không thể trách hắn được. Âm thanh oanh minh không ngừng vang lên. Tấn Chiết rất nhanh đã chiếm được thượng phong, là đệ tử Thánh Thú Tông. Hắn không phải chỉ biết múa mép khua môi. Bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Theo tiếng nổ vang, Tề Tuyên Đức bị Tấn Chiết một trường đánh vào trái tim. Trái tim sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Huyền Minh Vương Xà lúc này hút vào, trực tiếp nuốt lấy hồn phách của Tề Tuyên Đức, chạy. Tề Văn Hiên lúc này đâu còn dám giao thủ cùng Tấn Triết. Vị ngự thú sư này có thực lực không yếu, kết hợp với Huyền Minh Vương Xà, bộc phát ra sức mạnh khiến cho việc đối phó hai người bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Muốn chạy, Tấn Triết hừ một tiếng, Huyền Minh Vương Xà liền tách khỏi thân thể hắn, quấn chặt hướng Tề Văn Hiên. Tề Văn Hiên muốn tránh, nhưng căn bản không thể thoát được. Khi khí tức đáng sợ dần dần được phóng thích ra, Tề Văn Hiên chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tề Hồn cùng Tề Ngọc Phong phụ tử ở đâu? Tấn Triết hỏi thẳng. Tề Văn Hiên lúc này không thể hô hấp, chỉ có thể chỉ tay về phía xa. Người nào ở chỗ này gây rối? Ngay lúc này, một đạo thanh âm quát lớn vang lên, âm thanh ầm vào, khí tràng khủng bố trực tiếp nghiền ép bốn phía, toàn bộ Hồn Vương quận, không ít người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Chỉ thấy một đội nhân mã lúc này đang đạp không mà tới, và người cầm đầu chính là Tề Hồn Vương gia, một cường giả thiên thánh bát phẩm. Vào giờ phút này, Tề Hồn Vương gia nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, ánh mắt co rụt lại. Trước Nguyên Hoàng Cung, Tề Tư Tư cùng Tề Bác lúc này đều đứng vững, hai người bị trói là Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp, giờ đây càng thêm thê thảm. Chính là hắn, Tề Tư Tư lúc này âm thanh trở nên lạnh lùng. Nha, Tần Dương lúc này cười nhìn về phía nhóm người kia. Tề Ngọc Phong đâu? Cái kia, Thập Hoàng Tử đâu? Vị kia, Tần Dương nghe vậy, cười nói, xem ra Thất Hoàng Tử không có ở Hồn Vương quận, hẳn là ở Tề Đô bên trong. Tần Dương cười, không ngại nói tiếp, tiếp theo ta sẽ đi tìm hắn. Tề Tư Tư Tư nghe vậy, sững sờ, Tần Dương thật sự định truy cứu đến cùng sao? Nhưng nếu tìm ra được Thất Hoàng Tử, Đại Tề Thánh Quốc, vị thánh chủ kia, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà mặc kệ. Giờ phút này, ánh mắt Tề Hồn trở nên lạnh lẽo, hai tay hắn đặt sau lưng, nhìn về phía Tần Dương, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, ba người thật sự là phế vật, họ không thể giải quyết Tề Tư Tư và Tề Bác, ngược lại còn bị bắt, có dũng khí cuồng ngạo, tự ý gây rối ở Hồn Vương quận, tội đáng bị tru diệt. Tề Hồn quát lớn, thu hồi những tâm tư méo mó của ngươi đi. Tần Dương thẳng thắn đáp, giết người diệt khẩu à, gặp phải kẻ cuồng ngạo như vậy, thật đáng giết. Tần Dương cười nói, Tề Hồn Vương gia, đúng không? Người là ngươi giết, sự tình là ngươi làm, ta đến báo thù. Nghe những lời này, Tề Hồn nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Người này là ai? Hắn chưa gặp qua Tần Dương, cũng không biết hắn là ai. Ngươi là ai? Tần Dương. Tần Dương thản nhiên đáp, chỉ là một người thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Tề Hồn lạnh lùng nói, ngươi đã biết, ngươi muốn trợ giúp hai người này, thì đã đắc tội với ai? Ngươi. Tần Dương ho khan một tiếng, nói, đắc tội ngươi, ta cũng không sợ, Thập Hoàng Tử thì sao, hắn còn muốn đắc tội với Thất Hoàng Tử, ta đến đây chính là vì đắc tội với Thất Hoàng Tử. Vừa nghe đến lời này, ánh mắt Tề Hồn trở nên lạnh lẽo, ngươi có biết ngươi đang tìm cái chết không? Không sai, ta muốn chết, sẽ tìm ngươi để giết. Oanh, trong khoảnh khắc, khí tức cường đại của thiên thánh bát phẩm từ Tề Hồn bộc phát, là một trong 10 vương của Đại Tề Thánh Quốc, thực lực của hắn không phải tầm thường. Chức vị này chính là kết quả của thực lực. Tần Dương nhìn Tề Hồn, mỉm cười, giản bác, bắt sống, ta không muốn giết người. Giản bác nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn vừa mới đạt đến thiên thánh bát phẩm, làm sao có thể dễ dàng giết chết một người có uy tín lâu năm ở cấp bậc này. Thậm chí, việc bắt sống còn khó hơn. Đệ tử minh bạch, giản bác lúc này mang theo Tử Kim Thôn linh thú, ngay lập tức lao vào thiên thánh bát phẩm. Thấy cảnh này, ánh mắt Tề Hồn cũng ngây ra. Tần Dương bên cạnh lại có thêm một vị thiên thánh bát phẩm cao nhân. Kẻ này rốt cuộc là ai? Nhưng dưới mắt, không cần biết người đó là ai, vẫn phải giết. Oanh, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh va chạm với nhau, hai vị thiên thánh bát phẩm giao chiến, bay lên không trung. Ai cũng biết, nếu tiếp tục đánh nhau trong Hồn Vương quận này, hàng trăm vạn sinh mạng sẽ bị thương vong hơn phân nửa. Giờ phút này, Tề Ngọc Phong nhìn về phía Tề Tư Tư, ánh mắt bình tĩnh. Tần Dương đá vào Tề Hồi Minh và Tề Diệp, thản nhiên nói, trên hoàng tuyển lộ, hãy mang theo đại ca ngươi cùng các ngươi phụ thân nói lời xin lỗi, kiếp sau làm người đi. Nói xong, hắn đá cả hai người xuống đất, sau đó hắn lẩm bẩm, Thực ra, đừng làm người, làm người cũng không phải vật gì tốt. Hắn nắm tay lại. Phanh phanh, hai người liền đổ bệ ra. Nhìn thấy hai người bỏ mạng, Tề Tư Tư sắc mặt đạm mạc, không biểu lộ gì. Ánh mắt Tần Dương tiếp tục nhìn về phía đám người còn lại, cuối cùng dừng lại ở Tề Ngọc Phong. Hắn bước ra, gọi, Tề Ngọc Phong, thập hoàng tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết được chứ? Vừa nói ra, đội người vây quanh Tề Ngọc Phong và Tề Hạo Vũ đều sắc mặt trầm xuống. Tề Ngọc Phong, ngươi nhóm làm việc thật đúng là không bền chắc. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ hừ lạnh nói, cái dạng gì cũng có thể nhảy nhót trước mặt bản hoàng tử. Tề Ngọc Phong sắc mặt nghiêm nghị, thập hoàng tử điện hạ yên tâm, kẻ này nhất định phải chết. Hắn chưa từng thấy ai tùy tiện như vậy, chỉ là một địa thánh, mang theo ba thiên thánh, mà dám đến hồn vương quận khiêu khích hắn. Lý Thuần Cương đại nhân, Đỗ Khiếu Minh đại nhân, hai người các ngươi, hãy bảo hộ thập hoàng tử an nguy. Xảo Vân đại nhân, Mạc Thành Cốc đại nhân, hai người các ngươi, hãy tru sát Tần Dương. Lý Thuần Cương, Đỗ Khiếu Minh, Xảo Vân, Mạc Thành Cốc, bốn vị này chính là tướng tài đắc lực của Hồn Vương gia, bốn cường giả thiên thánh thất phẩm trong toàn bộ Hồn Vương quận, họ gần như tương đương với Hồn Vương gia. Lúc này, một nam một nữ bước ra, nhìn chăm chăm vào Tần Dương, Tần Chiết và Nhàn. Như họa thấy cảnh này, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn có một thiên thánh bát phẩm, trong khi đối phương có một đống thiên thánh. Tổ sư thúc thật quá liều lĩnh, dù có liều lĩnh cũng phải biết hướng đi của mình. Tấn Triết và Nhan Như Họa lúc này đều tiến lên. Làm cái gì? Tần Dương nhìn hai người, sắc mặt có chút không hiểu. Hai người thiên thánh thất phẩm, ngươi cho rằng các ngươi có thể đối phó sao? Tần Dương hỏi thẳng. Lùi lại đi, hắn nhìn hai người và nói, tiếp theo ta sẽ tự mình xuất thủ. Giờ phút này cả hai đều sững sờ. Tần Dương đã từ Nguyên Hoàng Cung trở về, không có sự hỗ trợ bên cạnh, đúng là cần phải tự mình xuất thủ, thật là phiền phức. Hắn nhìn về phía Xảo Vân và Mạc Thanh Cốc, khẽ cười nói, hai vị, hai thiên thánh thất phẩm, có muốn giết ta một địa thánh thất phách cảnh hay không? Có thể chờ một chút được không? Chờ. Biểu cảm của hai người đều ngạc nhiên. Chờ ta đột phá cảnh giới. Tần Dương vừa nói xong, oanh, âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Tại thời khắc này, Tần Dương, một địa thánh đỉnh phong, phảng phất như ẩn giấu trong thể nội một cự thú hung mãnh. Mọi người đều nhìn thấy tam hồn thất phách của hắn đang ngưng tụ. Trong lúc đó, giữa tam hồn thất phách xuất hiện một sợi tơ, bắt đầu kết nối lại với nhau. Rõ ràng, điều này hướng tới sự chuyển biến thành thiên thánh giới. Không chỉ như vậy, khi thiên địa biến hóa, hư không như muốn bị phá vỡ, sấm chớp dày đặc hạ xuống, ầm ầm, giang rắc, những đạo lôi đình, thiểm điện phóng thích ra. Từng đạo lôi điện chém thẳng vào thân thể Tần Dương. Lúc này, trong thể nội hắn, long hồn và phượng hồn cũng đang biến hóa. Tam hồn thất phách của hắn bắt đầu kết nối liên tục, hướng tới con đường thiên thánh. Long hồn và phượng hồn tự chủ tụ tập lại bên trong tam hồn thất phách. Ba cái tề động, thành thế dung chuyển trời đất. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của long phượng song hồn. Người ngoài chỉ thấy Tần Dương như một, nhưng thực tế hắn là ba, ngoài hồn phách của bản thân, long phượng song hồn còn mạnh mẽ hơn, vượt xa người bên ngoài. Tam hồn thất phách kết nối lại, ngưng tụ thành hồn phách thể hoàn chỉnh, tổng cộng có 10 đạo kết nối. Đây chính là tồn tại của thiên thánh thập phẩm, tam hồn cùng thất phách. Liên tiếp trong thời khắc này, hồn lực và phách lực sẽ thống hợp, ngưng tụ thành hồn phách lực lượng, hai hợp một. Đây là lực lượng dung hợp, không phải đơn giản một cộng một bằng hai, mà là gấp đôi tích lũy. Giờ phút này, Tần Dương phóng thích lực lượng trong thể nội, khí tức bá đạo ầm vang hội tụ, phảng phất như đang va chạm vào thân thể hắn. Tam hồn thất phách khí thế cất cao, nhen như họa lẩm bẩm, thiên thánh, nhất phẩm. Nàng thật sự rất khiếp sợ, nàng vừa mới đột phá đến thiên thánh nhất phẩm. Chỉ hình thành một dao động rất nhỏ, tam hồn thất phách bắt đầu kết nối lần thứ nhất, bước vào thiên thánh nhất phẩm. Tại sao Tần Dương đột phá lại có động tĩnh lớn như vậy? Nhan Như Họa cảm thấy đột phá của mình có lẽ là giả. Cùng lúc đó, khi Tần Dương vừa sải bước ra, khí thế trong thể nội đã xảy ra biến hóa lớn lao. Thiên thánh nhất phẩm, đến rồi. Hắn nhìn về phía Xảo Vân và Mạc Thanh Cốc, khóe miệng khẽ nhếch. Hai vị thiên thánh thất phẩm, chênh lệch giữa nhất phẩm và thất phẩm bao lớn. Hắn biết, nhưng chênh lệch giữa hắn và thất phẩm không lớn như vậy. Giờ phút này, Sảo Vân nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng cười. Cho ngươi thời gian để đến thiên thánh nhất phẩm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lật trời? Thiên thánh thập phẩm, mỗi nhất phẩm đều là một lần điệp ra hồn phách lực lượng. Thất phẩm so với nhất phẩm, chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Tần Dương mưu toàn dùng thiên thánh nhất phẩm để chống lại hai vị thiên thánh thất phẩm. Quả thực là người si nói mộng. Sảo Vân lúc này nắm chặt tay, tiện tay đấm một quyền, trực tiếp nhằm về phía Tần Dương. Một quyền này đủ để đòi mạng hắn. Oanh! Âm thanh trầm thấp vang lên, lôi phong, giáng lâm. Tần Dương cũng ném ra một quyền, lôi đỉnh hóa thành sơn phong, thẳng tắp rơi xuống. Âm thanh ầm ầm vang lên, thân thể Sảo Vân lập tức dừng lại. Hiển nhiên, công kích đã bị ngăn cản. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt có phần thận trọng. Vừa rồi, va chạm, nàng cảm nhận rõ ràng thể nội lực lượng xuất hiện một tia dao động. Đúng là bị thánh lực và hồn phách lực lượng của Tần Dương dẫn động, tạo nên sự run rẩy. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thanh Cốc lúc này cũng nhíu mày. Sảo Vân, không thể chủ quan. Hắn lên tiếng, kẻ này không phải người ngu, có dũng khí ngạnh kháng hai người chúng ta, chắc hẳn có một chút bản lĩnh. Đã có bản lĩnh thì sao? Sảo Vân khẽ nói, nếu thất phẩm không thể giết chết nhất phẩm, ta thả tự sát. Hừ lạnh một tiếng, nàng liền xông lên, toái ngọc thánh quyền. Nàng đấm ra một quyền, không khí xung quanh lập tức bị nghiền ép, bị đánh nát. Lực bộc phát từ thánh quyền công kích vô cùng cường hoành. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nhạt. Trên bầu trời, luồng lôi điện kia vẫn chưa tiêu tan, cho ngươi mượn dùng một lát. Hắn lại bước lên một bước, ngón tay khẽ điểm nhẹ, từ đầu ngón tay phát ra một tia sáng xanh, mang theo từng tiếng sấm rền vang vọng. Chiêu đoạt phách lôi quyết, lôi chỉ, một chỉ phát ra, lôi đình gào thét, tiếng oanh minh lập tức vang lên. Khi lôi chỉ chạm vào quyền ngân, tiếng nổ bùng lớn khiến lôi chỉ ngay lập tức tan biến. Sảo Vân lúc này chỉ lạnh lùng cười, nhưng Tần Dương lại khẽ nhếch môi, nói, ngươi xong rồi. Nụ cười của Sảo Vân vừa hiện trên mặt, thì ngay sau đó thần sắc biến đổi. Cẩn thận! Mạc Thanh Cốc cũng quát lên, lao tới muốn cứu trợ, nhưng đã quá muộn. Oanh! Trên đường chân trời, một cột lôi trụ to lớn, trăm trượng bất ngờ giáng xuống với âm thanh vang dội, như cột trụ trời đất rơi xuống, phát ra một khí tức hủy diệt mãnh liệt. Ầm ầm, giờ đây, thân thể của Sảo Vân bị lôi trụ bao trùm, trong bán kính trăm mét, mặt đất đã hoàn toàn biến thành lôi trận. Mạc Thanh Cốc đứng sát biên giới, vội rụt tay lại, nhưng máu đã chảy đầm đìa. Lôi đình bạo liệt dần tan biến, nhưng thân thể Sảo Vân cũng đã biến mất, không còn dấu vết. Hư không giữa không gian mang theo một tia mùi khét lẹt. Giờ phút này, Mạc Thanh Cốc sắc mặt hãi hùng. Một đạo thiên hàng thánh lôi đã trực tiếp oanh tạc một vị thiên thánh thất phẩm, không còn sót lại chút gì. Mạc Thanh Cốc lúc này sắc mặt lạnh lùng, đáng sợ, hỗn trướng. Mạc Thanh Cốc quát lớn, dựa vào thiên địa chi thế, có gì tài ba? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười, ngươi có vấn đề gì không? Tần Dương không nhịn được nói, thiên thời tốt đẹp như vậy, ta không lợi dụng, chẳng phải là đồ đần sao? Mạc Thanh Cốc sững sờ trước câu nói ấy. Bốn phía võ giả cũng hoảng sợ nhìn về phía Tần Dương. Chưa bao giờ thấy địa thánh đột phá thiên thánh cảnh giới, dẫn tới thiên địa xuất hiện lôi điện kiếp nạn. Càng chưa gặp qua có thiên thánh nào có thể triệu hồi thiên địa lôi kiếp. Tần Dương quả là một quái thai. Giờ phút này, Tần Chiết, Nhan Như Họa, Tề Tư Tư đều hoàn toàn bị rung động trước cảnh tượng này. Đây chính là lực lượng của Tần Dương. Có lẽ Tần Dương đã sớm nghĩ kỹ, kế tiếp là ngươi. Tần Dương giờ phút này tay chỉ thẳng vào Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc không nhịn được bước lùi lại. Đối mặt với Tần Dương, liệu hắn có thể sống sót? Hắn không biết, nhưng không hề nghi ngờ. Hiện tại Tần Dương rất đáng sợ. Chỉ không biết lôi đỉnh này Tần Dương có thể dẫn động được bao nhiêu lần. Hừ, Mạc Thanh Cốc hừ một tiếng, can đảm nói, sấm chớp là thiên địa sinh ra, từ trước đến nay bá đạo, ngươi dẫn động lôi đỉnh nhất định sẽ thương tổn bản thân. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể dẫn động mấy lần. Tần Dương nghe vậy chỉ cười, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu cái mạng để thử một chút. Tần Dương nói, thân ảnh hắn lù lù bất động. Mạc Thanh Cốc thì đứng tại chỗ, do dự không tiến. Ngươi nhóm, lên. Mạc Thanh Cốc vùng tay, mấy tên thiên thánh tứ phẩm, lục phẩm võ giả bị Mạc Thanh Cốc triệu hồi. Những người kia sắc mặt biến đổi, bước chân lảo đảo, tỏ vẻ bối rối. Vừa rồi, Xảo Vân đã chết dưới lôi trụ bạo phát, mà những người này không ai đạt đến thất phẩm cảnh giới. Thiên thánh thất phẩm đã là cường giả hàng ngũ cao phẩm trong Đại Tề Thánh Quốc. Nhanh lên, Mạc Thanh Cốc quát, nghĩ chống lại mệnh lệnh hay sao? Lúc này, mấy thân ảnh căn bản không dám chần chừ. 4-5 đạo thân ảnh đứng vững tại trước mặt Tần Dương, cách hắn khoảng 100 mét, cẩn thận từng ly từng tí. Tướng quân của các ngươi còn sợ, để các ngươi đi tìm cái chết. Ngươi nhóm thật đúng là đến. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, thôi được, nếu vị tướng quân này cho rằng ta chỉ có thể thi triển một lần, vậy thì để hắn xem ta đến cùng có thể thi triển mấy lần. Vào giờ phút này, Tần Dương hai tay ở giữa, lôi đình ngưng tụ. Lôi đình này chính là hắn dung hợp sức mạnh lôi đình của Bát Dực Liệt Dương Giao mà thành, là một kíp nổ để dẫn xuất cửu thiên thánh lôi, lôi kiếm. Hắn vừa dứt lời, thánh lực hội tụ cùng lôi lực, tại thời điểm này ngưng tụ thành một thanh kiếm, kiếm dài hơn 3 thước, được tạo ra từ thánh lực và lôi lực. Trong khoảnh khắc này, thanh kiếm lại khiến cho người ta cảm nhận được một sự hồi hộp từ sâu thẳm. Mấy vị thiên thánh lúc này đều toàn thân cảnh giác, thi triển tuyệt học, sẵn sàng xuất thủ, đi chết đi. Nhìn thấy 5-6 người, Tần Dương lúc này quét lôi kiếm ngang ra. Ban đầu, lôi kiếm chỉ dài hơn 3 thước, thế nhưng khi lôi kiếm bộc phát, nó lập tức mở rộng mấy lần, càn quét mà ra, chém về phía một người trong số đó. Người thiên thánh tứ phẩm cao thủ ấy, ngay lúc này, lập tức thánh lực tràn ngập, hóa thành một đạo thiết thuẫn bao bọc trước người. Chỉ nghe một tiếng thổi phù vang lên, thiết thuẫn lập tức vỡ vụn, lôi kiếm trực tiếp phá vỡ thiết thuẫn, đồng thời chém vào thân thể của thiên thánh tứ phẩm cao thủ ấy. Giờ khắc này, Tần Dương bộc phát không chỉ là tự thân lực lượng, mà còn là sự ngưng tụ dung hợp của thánh lôi trên bầu trời, tứ lạng bạc thiên cân. Hắn dùng tự thân làm dẫn tử, dẫn động thiên địa lôi đình. Một chút bất cẩn, hắn khả năng sẽ bị lôi đình bạo chết. Thế nhưng, hắn tự tin vào khả năng khống chế lực lượng của mình. Giờ phút này, sắc mặt của mấy người còn lại đều trắng bệch. Một vị thiên thánh thất phẩm đã bị nổ tan thành mấy khói. Hiện tại, một vị thiên thánh tứ phẩm cũng bị chém một nhát, phảng phất như thái rau dưa, bị mở ra ngay lập tức. Đây là người sao? Tất cả đều nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt ngây dại. Mấy người còn lại giờ phút này đã bị dọa sợ. Tần Dương liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói, hôm nay ta tới chỉ vì Tề Hồn, Tề Ngọc Phong phụ tử cùng thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Cái khác không liên quan đến ngươi, rời khỏi nơi đây, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu ai tiếp tục phản kháng, thì đừng trách ta vô tình. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, mấy vị thiên thánh cảm thấy thân thể mình run rẩy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục, sao? Mạc Thanh Cốc lúc này gầm lên, ngươi đang tìm cái chết. Hắn châm ngòi lòng người, một tiếng ầm vang lên, Mạc Thanh Cốc sải bước ra, sát khí đằng đằng, là ngươi đang tìm cái chết. Tần Dương nói, bàn tay nắm chặt, rồi buông ra, đoạt phách, lôi quyết, lôi hải. Một câu vừa rơi, lôi đỉnh ngưng tụ thành một mảnh, tràn ngập xung quanh Tần Dương. Cùng lúc này, lôi đỉnh trên bầu trời lại tiếp tục hội tụ anh, tiếng nổ vang lên, dưới chân Tần Dương, tựa hồ ngưng tụ thành một phiến ung dương đại hải. Có thể đây là ung dương đại hải, lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, mang theo khí tức hủy diệt khủng bố, hướng, lôi đỉnh gào thét, giống như hóa thân thành cự long, vọt thẳng ra. Mạc Thanh Cốc lúc này, thánh lực hội tụ, hóa thành hung mãnh cự thú, trực tiếp nhào về phía trước. Chỉ sau một khắc, khí tức kinh khủng ấy bỗng chốc tán loạn, ầm ầm, toàn bộ phía trước Mạc Thanh Cốc tan thành mây khói, lôi long quấn lấy, trực tiếp xé nát thân thể hắn thành từng mảnh. Âm thanh kêu thảm vang lên bên tai. Tư vị như thế nào? Tần Dương thản nhiên nói. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ có tiếng kêu thảm dần tiêu thất của Mạc Thanh Cốc. Giờ khắc này, Tề Ngọc Phong biến sắc. Tần Dương, rốt cuộc là cái gì quái thai? Hắn từ đâu nhảy ra? Tại sao lại liên quan đến Tề Tư Tư và Tề Bác? Tề Ngọc Phong nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí trở nên khách khí hơn, nói, Tần Dương công tử, đây là sự tình bên trong Đại Tề Thánh Quốc, Tề Khánh Vương gia đã bỏ mình, Khánh Vương, Niết Mạch không còn khả năng lật bàn, Tần công tử cần gì phải trợ giúp hắn? Nếu Tần công tử chịu gia nhập Hồn Vương phủ của chúng ta, hoặc là môn hạ của Thất Hoàng tử Điện Hạ, tất nhiên sẽ thu được tiền đồ rộng lớn, nói không chừng tương lai, ngươi còn có thể trở thành vị vương khác họ thứ hai. Trong mắt Đại Tề Thánh Quốc chỉ có Diệp Quân Y là khác họ vương, điều này là một vinh hạnh đặc biệt. Tần Dương nghe đến lời này, liền cười nói, khác họ vương, ta không hứng thú, ngươi, Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ, ta cũng không muốn làm càn. Thập Hoàng tử quát lên, ngươi chỉ là một dân đen, muốn làm Thánh Chủ, nói ra như vậy, thật là đại nghịch bất đạo, chu diệt ngươi cửu tộc cũng không quá đáng. Tần Dương chỉ cười nhạt, chu diệt cửu tộc, ngươi xứng sao? Hắn hừ một tiếng, lôi đình trong người lập tức ngưng tụ thành điểm, khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, thiên thượng lôi đình cũng rơi xuống, âm thanh ầm ầm ầm vang lên, từng đạo lôi điện dùng Tần Dương làm trung tâm, dưới chân đại địa khuếch tán mấy chục dặm, biến thành một biển lôi đình. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía đông, đảo thân ảnh, lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu, rời khỏi nơi đây, ta tha mạng cho các ngươi. Không đi, vậy nhất định phải chết. Tần Dương truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, không đi tức là chết. Sắc mặt của từng võ giả bên cạnh Tề Ngọc Phong và thập hoàng tử đều khó coi, có đi hay không? Đi thì có thể bị hồn vương gia tính sổ, không đi nhưng hiện tại sẽ chết, cùng tiến lên giết kẻ này. Tề Ngọc Phong hừ một tiếng, hắn thầm mắng thập hoàng tử ngu ngốc, đến lúc này còn khích tướng Tần Dương, chẳng phải muốn chết sao? Khi Tề Ngọc Phong nói ra, từng thân ảnh lập tức xông lên, dù sao trước mắt các thiên thánh đều là tinh nhuệ và hạch tâm của hồn vương phủ, giờ phút này Tề Ngọc Phong có mặt, đa số mọi người vẫn chưa rời đi. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, ầm ầm, trong khoảnh khắc âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, lấy Tần Dương làm trung tâm, trong biển lôi từng tòa lôi phong liên tiếp đập xuống, mỗi một đạo lôi phong phóng thích ra đều trực tiếp đạp nát một thân ảnh, đạo đạo lôi phong mang theo từng mạng sống mất đi, như thiên thượng giáng lâm lôi thiên thạch thu hoạch tính mạng của những người này. Thấy cảnh này, Tấn Triết và Nhan Như Họa hai người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tổ sư thúc, ngưu bức quá, Tấn Triết không nhịn được nói. Nhan Như Họa liếc qua Tấn Triết cười nhạo, không bận rộn đọc sách, ngươi nhìn giản bác tán dương tổ sư thúc bốn chữ thành ngữ kia đều rất hoàn chỉnh, ngươi ở thời khắc mấu chốt này lại chỉ biết nói ngưu bức, thật không có phần. Tấn Triết nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Nhan Như Họa lại hỏi, tổ sư thúc sao có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp, hơn nữa lôi kiếp mà già hắn còn có thể tự thân dẫn đạo lực lượng lôi kiếp trợ hắn giết địch? Tấn Triết cũng cảm thấy buồn bực, dù sao chúng ta Thanh Thú Tông lão tổ tông đệ tử đều là thần nhân, tổ sư là thần nhân, tổ sư thúc cũng là thần nhân. Nhan Như Họa gật gật đầu, lời này khiến Tấn Triết đồng ý. Tuy vị tổ sư kia rất không đáng tin cậy, nhưng hàng này đều nói về ngự thú, tổ sư thúc cường đại không ai bì kịp, thực khó tưởng tượng dạy ra tổ sư nhân vật bậc này, ngự thiên thánh tôn lại có phong thái cỡ nào. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, từng thân ảnh lần lượt ngã xuống. Tề Tư Tư thấy cảnh tượng này, nắm chặt tay Tề Bác lẩm bẩm, tứ đệ, ngươi hãy để ta báo thù cho ngươi. Cha, Tề Tư Tư lúc này trong mắt đã tràn ngập nước, tất cả nỗi khuất nhục như bùng phát vào giây phút này. Trong khi đó, thập hoàng tử Tề Hạo Vũ và Tề Ngọc Phong sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bên cạnh bọn họ, những thiên thánh lần lượt ngã xuống, không ít người đã không còn quan tâm đến mệnh lệnh, liền tìm cách trốn thoát, lôi điện rơi xuống xung quanh hai người. Không có bất kỳ đường nào thoát, chỉ có lôi đỉnh rơi xuống trên không. Tần Dương cố ý như vậy, giết người đến tận tâm, thời gian như từng giọt nước chảy trôi, đến khi âm thanh kêu thảm vang lên lần cuối, lôi hải chỗ đã đầy rẫy tử thương. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả trong hồn vương quận đều lùi xa ngàn mét, xa xăm nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả bọn hộ vệ của hồn vương phủ vào lúc này cũng không dám lại gần. Gần làm gì, chịu chết sao? Tần Dương lúc này ánh mắt lạnh lùng vô tình. Tề Ngọc Phong, hắn nói, rồi tay vung lên, chạm rãi nắm chặt. Lôi điện xúc tu lập tức xuất hiện xung quanh Tề Ngọc Phong, bắt lấy thân thể hắn. Ngươi, Tần Dương, phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thất hoàng tử điện hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Ngọc Phong quát lạnh, thất hoàng tử sao? Tần Dương thì thầm, ta sẽ đi tìm hắn. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Tề Ngọc Phong, từ từ nói, hiện tại, đến lượt ngươi nhận tội. Hắn hướng về phía Tề Tư Tư, thấy nàng sắc mặt sững sờ, lập tức tiến lên phía trước. Tần Dương vung tay lên, một đạo lôi kiếm xuất hiện trước mặt Tề Tư Tư, chậm rãi nói, thân thể thương tích không phải vấn đề lớn, nhưng tâm linh thương tích lại cực kỳ khó giải trừ. Tề Ngọc Phong chính là nguyên nhân gây ra tâm lý thương tích của ngươi. Tần Dương nhìn Tề Tư Tư và nói, ngươi tự quyết định cách xử trí như thế nào. Nghe đến lời này, Tề Tư Tư khẽ giật mình, bàn tay từ từ nắm chặt lôi kiếm. Tư Tư, Tề Ngọc Phong giờ phút này sắc mặt sợ hãi, lớn tiếng gọi, Tư Tư, ta cũng chỉ bị buộc bất đắc dĩ. Phụ thân cùng thất hoàng tử liên hợp, ta chỉ là thế tử, không thể phản kháng phụ thân ta hay thất hoàng tử. Ngươi biết mà, ta thích ngươi. Nghe thấy lời này, Tề Tư Tư lại lộ ra một nụ cười tự diễu. Thích ta, nàng cười nói, ngươi thích, ta không thể thừa nhận. Đêm hôm đó, ta thấy ngươi đứng ngoài cửa, nét mặt ngươi cho ta biết rằng, ngươi căn bản không có một chút áy náy. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thấu thân thể Tề Ngọc Phong. Ai? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể hắn như bị thiêu đốt, nhói đau tận xương tủy. Tề Tư Tư, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi gieo gió gặt bão, đáng đời. Tề Ngọc Phong sắc mặt dữ tợn mắng, thập hoàng tử nhìn chúng ngươi, đó chính là phúc phận của ngươi. Ngươi cho rằng ta thích ngươi, ta luôn coi ngươi là đồ đần để đùa nghịch, đáng đời ngươi. Tề Ngọc Phong lúc này hoàn toàn điên cuồng. Tề Tư Tư sắc mặt càng tái nhợt, bàn tay run nhẹ. Ta đáng chết, Tề Tư Tư lẩm bẩm, cho nên hiện tại, ngươi cũng là gieo gió gặt bão. Phốc phốc, một kiếm lại được vung ra. Lúc này, tiếng quát mắng của Tề Ngọc Phong dần dần yếu đi, cho đến khi cuối cùng, âm thanh biến mất, mặt ngoài thân thể của Tề Ngọc Phong giờ đã như cái sàng. Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt vẫn bình thản, Tấn Triết và Nhan Nhiêu Họa trong lòng cảm thán. Có lẽ đối với Tề Tư Tư mà nói, Tề Khánh Vương gia và Tề Hồn Vương gia quan hệ cực tốt, hai nhà chỉ giao, rất thân cận, một buổi sáng biến cố như vậy, đổi lại người nào cũng khó lòng tiếp nhận. Lúc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thập hoàng tử. Thập hoàng tử sắc mặt đã trắng bệch, muốn chạy, nhưng hai chân như bị hãm trong vũng bùn, căn bản không thể thoát. Ngươi, ngươi đừng làm ẩu, thập hoàng tử run rẩy nói. Huynh trưởng ta là thất hoàng tử Tề Nhạc, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc đều biết, thất ca đối ta cỡ nào quan tâm, ngay cả thái tử và tam hoàng tử cũng không dám ra tay với ta, bức hiếp ta thất ca. Nghe những lời này, Tần Dương chỉ cười, thật sao, hắn nhóm không dám, nhưng có thể ta lại có dũng khí, người lại nhắc nhở ta, nếu giết người, thật đáng tiếc. Vào giờ phút này, thập hoàng tử chỉ cảm thấy lạnh toát toàn thân. Tần Dương nhìn về phía Tề Tư Tư, nói, ác ma cuối cùng này, giao cho ngươi, đừng làm chết, chỉ cần giữ lại một hơi là đủ, ta hy vọng ngươi hiểu rằng, làm như vậy là để ngươi có thể phóng thích những nỗi niềm trong lòng, ngươi còn có Tề Bác cần chăm sóc. Tề Tư Tư gật đầu, nhìn Tần Dương, nàng do dự nói, tạ ơn ngươi, Tần Dương, lời này phát ra từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Chuyện này, gặp gỡ là cuộc đấu tranh quyền lợi trong Đại Tề Thánh Quốc, việc này vốn không liên quan gì đến Tần Dương. Nhưng Tần Dương lại nhúng tay vào, chỉ để giúp đỡ hai chị em nàng. Vì điều này, hắn không ngần ngại đắc tội với thập hoàng tử, thất hoàng tử, thậm chí có thể sẽ gây thù với đương kim thánh chủ. Tần Dương nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Tề Tư Tư, ánh mắt hướng về phía Nguyên Hoàng Cung, nơi có Tề Bác. Hắn khẽ nói, còn tốt, người sống. Nghe lời này, Tề Tư Tư nước mắt tuôn rơi như mưa. Đúng vậy, còn tốt là người sống. Mất đi ký ức, có được lại, chính là giải thoát. Nếu như năm đó, tại Đại Minh Thượng Quốc, hắn có thể ở lại nơi đó, nhìn xem Tần Hâm Hâm, có lẽ hiện tại nàng cũng sẽ giống như Minh Thanh Thanh, ở trên ngàn vạn đại lục sinh con dưỡng cái, sống một đời an nhàn. Nhưng tiếc thay, không có, nếu như khi hắn mở ra 10 kiếp, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Tần Hâm Hâm nhát gan, nghiêm trọng tình nghĩa, lúc đó, hắn vừa mới khôi phục ký ức cửu sinh cửu thế. Tần Hâm Hâm có lẽ chỉ nghĩ rằng mình là một người đơn giản mang lại niềm vui. Giờ phút này, Tần Dương hơi nhắm mắt, hai tay đặt sau lưng. Sự việc của Tề Bắc cùng Tần Hâm Hâm năm đó sao mà tương tự, khiến lòng hắn chịu nặng tự trách. Cho nên việc này hắn sẽ nhúng tay vào, và lại còn phải nhúng tay đến cùng. Oanh, lúc này trên đường chân trời, Giản Bá cùng Tề Hồn giao thủ, khí thế cuồng bạo đến cực hạn. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trời, hô lớn: Giản Bá, người thân là đệ tử Thánh Thu Tông, thiên thánh bát phẩm, sao mà không giết nổi cái lão lưu manh này? Lời hắn vừa vang lên, Giản Bá lảo đảo, suýt ngã nhào. Hắn tuy là thiên thánh bát phẩm, nhưng cũng vừa mới tấn thăng không lâu. Tề Hồn có thể là người có uy tín lâu năm, hồn phách lực lượng cường đại, thánh lực liên tục không ngừng. Oanh, tiếng nổ vang lên, lúc này chấn động không gian. Giản Bác vào giờ phút này biểu lộ ra khá chật vật. Tổ sư thúc có thể giúp ngươi một tay không? Tần Dương lúc này hét lớn. Tốt tốt, Giản Bác lập tức đáp lại. Hắn thực sự cần được giúp đỡ, mới vừa đột phá đến thiên thánh bát phẩm, có thể chống đỡ đến giờ đã là không tầm thường. Lúc này, Tần Dương hai tay nắm chặt, bốn phía lôi hải, tốc độ thu nhỏ mà mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, khi lôi hải thu nhỏ đến cực hạn, khủng bố lôi đỉnh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay của Tần Dương. Vào giờ phút này, có thể thấy đầu ngón tay của Tần Dương đỏ tươi như máu, phảng phất như lúc nào cũng có thể không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của lôi đỉnh mà vỡ ra. Thiên lôi chỉ, lúc này, hắn chỉ ra một chỉ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, lôi chỉ trực tiếp hướng về phía Tề Hồn. Lúc này, Tề Hồn sắc mặt lạnh lùng. Hắn tự nhiên cảm giác được Tề Ngọc Phong đã chết. Có thể là Giản Bác trước mắt, từ đầu đến cuối quấn lấy hắn, khiến cho hắn không thể phân thân. Giờ khắc này, khi Tần Dương công kích đánh tới, sắc mặt Tề Hồn càng thêm lạnh lùng. Hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể nện kháng. Ngay lúc này, Giản Bác cũng nắm lấy cơ hội, trực tiếp lao ra. Oanh, trong nháy mắt, giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên không ngừng, âm thanh chấn động mang theo lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, giữa thiên địa lôi đình cũng từ từ tiêu tán. Tần Dương dẫn động lôi kiếp, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trên không trung khí tức thánh lực khủng bố, gần như vặn vẹo không gian, khiến mọi thứ đều bị ngăn cách. Thật lâu sau, tiếng nổ lắng lại, Giản Bác thân ảnh từ từ rơi xuống. Trong tay hắn là một thân ảnh, tóc dài rối bù, máu tươi chảy đầm đìa, chính là Tề Hồn. Thấy cảnh này, mọi người đều sợ hãi. Tề Hồn vương gia, thiên thánh bát phẩm, bị đánh bại. Bốn phía, những võ giả bên Hồn Vương quận không dám lại gần, ánh mắt đầy kinh hoàng. Đa tạ tổ sư thúc đã ra tay tương trợ, bắt giữ tên tạc nhân này. Giản Bác chắp tay nói. Tần Dương phất phất tay, liếc nhìn xung quanh, mang theo Tề Hồn và vị thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Chúng ta xuất phát. Hắn không dừng lại lâu. Tổ sư thúc, đi đâu? Giản Bác hưng phấn hỏi. Làm sao không hưng phấn được? Đoạn đường này thực sự đã thay đổi nhận thức của hắn. Tổ sư thúc quá lợi hại, sự tự tin lạnh nhạt ấy không phải tự dưng có được, mà là cực kỳ vững vàng. Hắn đạt được sự tấn thăng chỉ trong vài câu nói. Tần Dương, tự thân đột phá thiên thánh nhất phẩm, lại có thể dẫn lôi ra, đó là thủ đoạn gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Tần Dương thản nhiên nói, chuyện tốt phải làm đến cùng. Tiếp theo, tự nhiên là đi Tề Đô, tìm vị thập hoàng tử huynh trưởng, thất hoàng tử Tề Nhạc. Nghe đến lời này, ánh mắt Giản Bác trở nên nóng bỏng. Hắn thật muốn đi, nếu như đi, khả năng sẽ đụng phải vị thánh chủ của Đại Tề Thánh Quốc. Chẳng lẽ tổ sư thúc thật sự định cứng đối cứng với vị thánh chủ cấp bậc thánh vương đó? Liều một phen sao? Hơn nữa, với nội tình của Đại Tề Thánh Quốc qua nhiều năm, khẳng định không chỉ có một vị thánh vương. Hắn đã gặp qua thánh vương, trong Thánh Thú Tông cũng có một vị, có thể người đó là đồng môn, nhưng những thánh vương khác thì không phải dễ chọc đâu. Thánh vương giận dữ, thi thể nằm ngổn ngang, đó cũng đã là nhẹ. Thế nào, sợ rồi sao? Tần Dương thản nhiên nói. Sợ cái gì? Giản Bác cười lớn. Cùng sư tổ một đời chưa từng va chạm, theo tổ sư thúc nhìn thấy chút việc đời, nói không chừng ta sẽ đột phá thiên thánh cửu phẩm, thiên thánh thập phẩm, thẳng tiến thánh vương. Tần Dương liếc nhìn bộ dạng cười ha hả của Giản Bác, lạnh nhạt đáp. Vậy là ngươi nằm mơ. Giản Bác cười lại, nhưng lập tức ngưng bặt. Một bên Tấn Triết và Nhan Như Họa cũng không nhịn được bật cười. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Tề Tư Tư nói: "Thập hoàng tử, Tề Hạo Vũ cùng vị Tề Hồn Vương gia, dọc đường đều nhờ ngươi chiếu cố, đến Tề Đô, đừng để hai người bọn họ chết." Tề Tư Tư lúc này, trong mắt chứa đầy lửa giận, nhìn về phía hai người, nhẹ gật đầu. Tề Hồn lúc này, tóc tai bù xù, thân thể đầy thương tích, gần như đã tiêu tán khí tức. "Tần Dương, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Tề Hồn giận dữ hét. "Ngươi đã đắc tội với thất hoàng tử, chắc chắn sẽ không có chỗ chôn." Tần Dương nhìn Tề Hồn nói: "Ngươi không cần kích ta, ta chính là muốn đi Tề Đô, không chỉ vậy, còn muốn bình oan giải tội. Hạ Tam Thiên lớn như vậy, vẫn chưa có nơi nào mà ta Tần Dương không thể đến." Hắn một tay vung ra, trở về Nguyên Hoàng Cung. Cửu Anh lúc này thân thể to lớn, kéo theo Nguyên Hoàng Cung, lại một lần nữa xuất phát, mục đích Tề Đô, Đại Tề Thánh Quốc Đế Đô. Giờ phút này, Tề Tư Tư dẫn theo Tề Hạo Vũ và Tề Hồn vào trong một tòa mật thất. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa thấy cảnh này, đều rụt cổ lại. Tổ sư thúc thật sự là cuồng vọng, nhưng mà rất thích a. Nhan Như Họa nói với vẻ say mê. "Hắc hắc, Tiểu Họa Họa, bộ dáng lôi thôi lếch thích của ngươi, thiên sinh lệ chất, chắc chắn tổ sư thúc cũng không phải nhìn chúng ngươi." Giản Bác cười nói. Nhan Như Họa trợn mắt nhìn Giản Bác, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Tấn Chiết chân thành nói: "Tổ sư thúc đi nói là nhúng tay vào chuyện bao đồng, nhưng chuyện này, nếu là chúng ta thấy mà lại mặc kệ thì thật không thể." Tề Tư Tư và Tề Bác đều là người tâm tư đơn thuần, nhận được biến cố như vậy, không giúp đỡ, chúng ta cũng khó mà an lòng. "Đúng vậy," Tần Dương gật đầu. Khi Tần Dương cùng nhóm người rời khỏi Hồn Vương Quận, tin tức lại nhanh chóng truyền ra. Tề Khánh Vương gia đã bỏ mạng, Tề Hồn Vương gia cũng đã bỏ mạng. Những tin tức này lan rộng khắp Đại Tề Thánh Quốc, khiến toàn bộ cảnh nội trở nên náo nhiệt. Các thế lực khắp nơi đều sử dụng gián điệp và tình báo để điều tra mọi chuyện. Cùng lúc đó, tại Tề Đô, nơi được coi là trung tâm của toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc và Tề Châu, đây là thành trì lớn nhất với dân số lên tới hàng triệu. Mỗi ngôi nhà, mỗi quảng trường đều mang dấu ấn của lòng tin và kiến trúc. Trong Tề Đô, đáng chú ý nhất chính là Hoàng Cung. Hoàng Cung tọa lạc giữa Tề Đô, vững vàng bốn phía, được bao quanh bởi các tường cao. Những bức tường cao hơn trăm trượng đều được thánh trận quang mang bao phủ. Bình thường, dân chúng Tề Đô không thể đến gần Hoàng Cung trong phạm vi trăm trượng, nếu không, họ sẽ khó mà giữ được mạng sống. Hoàng Cung rộng lớn, gần như chiếm một nửa diện tích của Tề Đô, cùng lại với một loại thành trung tông môn. Trên thực tế, Đại Tề Thánh Quốc cũng chính là tông môn cường đại nhất toàn bộ Tề Châu, đương kim thánh chủ Tề Hạo, một vị chân chính thánh vương vô địch. Trong toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc, hắn nói một không hai: thập đại vương gia, nhị thập tứ tướng quân, thất thập nhị quận trưởng, cùng với ngàn tông môn lớn nhỏ, tất cả đều nằm trong sự trưởng khống của vị thánh chủ này. Lúc này, trong Đại Tề Hoàng Cung, tại các cung viện tầng tầng lớp lớp, hộ vệ, cung nữ và thái giám lui tới, bận rộn với công việc của họ. Ở vị trí trung tâm của Hoàng Cung, bên trong một tòa đại điện, có ba thân ảnh khom người đứng. Ba người này, bên trái có một người mặc trường sam màu xanh, bên ngoài khoác mãng bào, đầu đội ngọc quan. Hắn có gương mặt hơi dài, đôi mắt tinh xảo cùng bờ môi, khiến hắn trông như một thanh niên tuấn tú, khí chất bức người. Phía bên phải là Tề Nhạc, thất hoàng tử, người đã từng xuất hiện tại Hồn Vương Quận. Còn ở giữa là một thanh niên có khuôn mặt tái nhợt, thần sắc có phần u ám. Ba người đứng vững tại đại điện dưới hoàng tọa, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trệ. Cuối cùng, thanh niên bên trái mỉm cười nói: "Thất đệ quả nhiên có bản lĩnh, Tề Hồn Vương gia cùng Tề Khánh Vương gia vốn không ai giúp, không ngờ rằng Tề Hồn Vương gia đã bị thất đệ đưa vào trong túi, mà bây giờ mượn tay Tề Hồn Vương gia để giết Tề Khánh Vương gia, lại còn vu oan giá họa. Không có chứng cứ, Hồn Vương quận cùng Khánh Vương quận sẽ quy hết về ngươi." "Tam ca tên cả, ngươi bêu xấu thủ đoạn này thật là gia tăng tài nghệ," Tề Nhạc lúc này mỉm cười nói. "Tề Khánh giết đến Hồn Vương phủ, chuyện này chẳng lẽ cũng là ta bày kế sao? Người nào biết đâu." Tề Hoàn lúc này cười nhạo một tiếng: "Tam đệ, thất đệ, chớ quấy rầy. Giờ phút này, một thanh niên khuyên giải, đợi chút nữa phụ hoàng gia lại nên tức giận, Khánh Vương gia bảo vệ thất quận, trung thành trong cảnh, lần này chết đi. Phụ hoàng không tức giận mới là lạ. Tề Hoàn hừ lạnh một tiếng, lười nói nhiều. Ngay lúc này, ở phía sau đại điện, một đám thái giám cùng cung nữ lần lượt đi ra. Sau khi đứng vững, một thân ảnh bước ra với bộ pháp ưu nhã, đông đảo thân ảnh khom người, ba vị hoàng tử cũng quỳ xuống thi lễ. Tham kiến thánh chủ, tham kiến thánh chủ. Cùng lúc đó, thân ảnh ấy tiến đến hoàng tọa, thản nhiên ngồi xuống, nhìn kỹ lại. Người này mặc một bộ quần áo màu trắng, vạt áo kéo trên mặt đất, tóc dài hơi buộc lên, lại rối bời, tán ở sau ót. Dung mạo hắn mang theo vài phần lười nhác và ung dung. Đại Tề Thánh Quốc, thánh chủ Tề Hạo, nhìn một cái, người này không có nửa điểm thánh chủ tư thế. Ba vị hoàng tử đứng trước người, tất cả đều cúi đầu nghe theo, không dám lên tiếng. Đến đây, giọng nói mang theo từ tính vang lên. Tề Hạo thánh chủ thản nhiên nói đi, chuyện gì, tại sao ba ngươi lại cùng đến? Nghe vậy, tam hoàng tử Tề Hoan liền nói trước, khởi bẩm phụ hoàng, Tề Khánh Vương gia đã bị Tề Hồn Vương gia giết chết. Hiện tại, Khánh Vương sở thuộc thất quận, lòng người hoang mang. Đợt này, Tề Hồn xuất thủ giết chết một vị vương gia, tội đáng phải chết. Tề Kiện Vương gia và Tề Hủ Vương gia, thân là đồng lõa, cũng cần phải bị nghiêm trị. Nghe xong, Tề Hạo Thánh Chủ liếc nhìn Tề Hoàn, cười hỏi, lão tam cho rằng nên xử trí như thế nào, tước bỏ thân phận hai vị vương gia. Tề Hoàn nghiêm nghị đáp, không thể. Giờ khắc này, Tề Nhạc chắp tay nói, phụ hoàng, việc này có phần kỳ quặc. Tề Khánh Vương gia không biết vì sao lại nổi điên, thế mà trực tiếp đến Hồn Vương phủ. Tề Hồn Vương gia cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải đối phó. Khi đó, Tề Kiện và Tề Hủ cũng ở trong Hồn Vương phủ, ba người không còn cách nào khác mới ra tay giết chết Tề Khánh Vương gia. Đến giờ, lý do Tề Khánh Vương gia nổi điên vẫn chưa rõ. Nghe vậy, Tề Hoan cười lạnh nói, vì cái gì? Bởi vì nữ nhi của Tề Khánh Vương gia, Tề Tư Tư, bị thập hoàng tử Tề Hạo Vũ vũ nhục. Còn Tề Bác, nhi tử của Tề Khánh Vương gia, lại chung tình với Tề Uyển Nhi, nhưng lại bị Tề Diệp vượt lên trước, đứng trước mặt mình. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bị huynh trưởng mình vũ nhục, nếu Tề Khánh Vương gia không nổi điên trước việc này, thì hắn còn là Tề Khánh Vương gia sao? Nghe đến lời này, Tề Nhạc lập tức quát, tam ca, nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì không? Chứng cứ, Tề Khánh Vương gia đã chết, mà Tề Tư Tư cùng Tề Bác, e rằng cũng đã bị Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp giết diệt khẩu, không có chứng cứ, làm sao có thể có chứng cứ? Tề Hoàn lạnh lùng nói, Tề Nhạc, biết Tề Nhạc hành động quá nhanh, đến mức hắn không kịp can thiệp, nhưng hiện tại hắn cũng không thể để Tề Hoàn dễ dàng chiếm ưu thế, không có chứng cứ chính là ngậm máu phun người. Hắn lạnh lùng nói, thất đệ, những việc ngươi làm không thể không có manh mối, chỉ cần phụ hoàng phái Tề quân vệ đi thăm dò, chắc chắn sẽ tra ra được điều gì. Tề quân vệ, đây là lực lượng hộ vệ mạnh nhất trong Đại Tề Thánh Quốc, do thánh chủ tuyển chọn. Lúc này, Tề Nhạc chắp tay nói, phụ hoàng, nếu không tin ta, hãy tra đi, nhi tử nguyện ý từ chứng minh thanh bạch. Giờ phút này, giữa hai người, lửa giận dường như đang dâng cao. Đối diện với cảnh tượng này, thái tử Tề Hành cảm thấy bất đắc dĩ. Tam hoàng tử Tề Hoan và thất hoàng tử Tề Nhạc, cả hai đều rất quan tâm đến vị trí thái tử của hắn. Ngày thường, họ cũng thường xuyên tranh đấu. Hắn, với tư cách là thái tử, bị kẹp giữa hai người, cảm thấy vô cùng khó chịu, vì không được cha thương yêu, mẹ cũng không quan tâm. Ngay cả thập đại vương gia như Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong, cả hai đều đạt tu vi thiên thánh thập phẩm đỉnh phong, cũng khiến cho tam hoàng tử Tề Hoàn cảm thấy kính phục. Còn Tề Kiện và Tề Hủ, giờ đây thêm cả Tề Hồn, với hai vị thiên thánh cửu phẩm và một vị thiên thánh bát phẩm, là những người được thất hoàng tử Tề Nhạc dẫn dắt. Còn hắn, thái tử chỉ có ba vị vương gia quy hàng, Tề Mặc, Tề Ngạo và Tề Diễm, tất cả đều ở thiên thánh thất phẩm cảnh giới. So với hai vị đệ đệ, thực sự là quá thê thảm. Trong đại sảnh lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng, Tề Hoan và Tề Nhạc đều không nói gì. Tề Hạo, thánh chủ, thản nhiên hỏi, thái tử, ngươi nghĩ sao giờ khắc này? Tề Hành cảm thấy càng thêm khó khăn, mỗi lần có vấn đề như vậy, đều là hắn phải chịu trách nhiệm. Hắn chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, việc này quả thật có điều kỳ quặc, nhi tử cho rằng cần phải điều tra kỹ lưỡng. nhưng việc vận dụng Tề quân vệ thì có phần quá khoa trương. Tề Hoàn và Tề Nhạc nghe đến đây đều cảm thấy xem thường. Đối với Tề Hoàn mà nói, muốn điều tra việc này thì không thể dùng Tề quân vệ, bởi vì những người khác đều không dám xâm nhập. Để điều tra thất hoàng tử Tề Nhạc, cuối cùng vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa lớn. Còn đối với Tề Nhạc, việc phái người đi thăm dò sẽ khó tránh khỏi lộ ra manh mối. Nhưng không phải Tề quân vệ cũng coi như tốt hơn chút. Không cần điều tra, Tề Hạo Thánh chủ thản nhiên nói. Tề Khánh Vương gia đã chết, Tề Hồn Vương gia cũng đã mất, mà ba vị thế tử của Tề Khánh Phủ cũng đều đã bỏ mạng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tề Nhạc lập tức biến đổi. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi thốt lên. Tề Hạo Thánh chủ lại thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn chưa nhận được tin tức. Ta còn tưởng rằng tin tức của các ngươi sẽ nhanh hơn ta. Lúc này Tề Hoạn cũng ngạc nhiên. Tề Hồn đã chết, ba thế tử của Tề Khánh cũng đã mất mạng. Chuyện gì đã xảy ra? Thật chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm Tề Nhạc? Giờ phút này Tề Nhạc càng thêm ngạc nhiên. Hỗn đản phế vật, rốt cuộc bọn họ đã làm gì? Tề Nhạc, Tề Hạo Thánh chủ khẽ gọi. Nghe tiếng gọi, Tề Nhạc lập tức quỳ xuống, không dám thở mạnh. Thông thường phụ hoàng gọi bọn họ bằng lão thất, lão tam, hoặc thất hoàng tử, tam hoàng tử, nhưng khi được gọi bằng tên, đó là dấu hiệu của sự tức giận. Ta nhận được tin tức, một thanh niên tên là Tần Dương đã xuất thủ, hình như là vì gia đình Tề Khánh, một vị thiên thánh nhất phẩm, có thể khiến Tề Hồn và Tề Khánh, hai người quản lý 14 quận thành, đều bị ảnh hưởng lớn như vậy. Trách nhiệm này thuộc về ngươi, việc này ngươi hãy tự mình xử lý, nếu không làm tốt thì hãy mang Tề Kiện và Tề Hủ Vương ra đến đây để tạ tội. Nghe đến lời này, thân thể Tề Nhạc run lên. Việc phải mang Tề Hủ và Tề Kiện đến tạ tội có nghĩa là phụ hoàng đã rất rõ ràng, nếu xử lý không tốt, hắn sẽ mất đi hai trợ thủ đắc lực. Tề Kiện và Tề Hủ là những người hắn rất tâm phục, nếu mất đi, hắn sẽ không còn khả năng chống đối Tề Hoàn, Tề Hoan, Tề Hanh. Hai ngươi hãy phụ trách giám sát. Tề Hạo thản nhiên nói, nếu Tề Nhạc làm việc bất lợi, hai người có thể bắt hắn lại và mang tội xử lý. Giờ khắc này, ánh mắt Tề Nhạc biến đổi, phụ hoàng rõ ràng biết hết thảy. Hắn hiểu rằng phụ hoàng không tức giận vì việc hắn giết Tề Khánh, mà là vì hắn không xử lý tốt những sự tình sau đó, dẫn đến náo loạn lớn như vậy. Có lẽ, Tề Nhạc từ đầu đến cuối cũng không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tần Dương, người này là ai? Từ đâu nhảy ra? Lúc này, Tề Hạo đứng dậy, thản nhiên nói, hiện tại, Tần Dương và đoàn người đã hướng về Tề Đô mà đến. Tề Nhạc, ngươi hãy tự mình xử lý đi, nếu xử lý tốt, sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng nếu không, ngươi cũng sẽ phải đợi chịu phạt. Giờ khắc này, Tề Nhạc quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Đến khi Tề Hạo rời đi đã lâu, hắn mới dám đứng dậy. Giờ khắc này, Tề Hoàn nhếch miệng cười nói, xem ra thất đệ thuộc hạ của ngươi làm việc không hề kiên cố chút nào. Đại ca, Tề Hoan nhìn về phía Tề Hành, tiếp tục cười, chúng ta cùng nhau giám sát, xem thử thất đệ sẽ xử lý như thế nào. Ha ha, Tề Hoan trong lòng phấn chấn, cất bước rời đi. Tề Hành chỉ liếc nhìn Tề Nhạc một cái, không nói thêm gì, rồi quay người rời khỏi. Thời gian trôi qua lâu, Tề Nhạc mới ra khỏi đại điện. Tần Dương là người nào? Tề Hồn đã chết, Tề Diệp cũng chết rồi. Ba kẻ phế vật đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thập đệ đâu? Tề Nhạc lẩm bẩm, bước chân nhanh hơn. Đại Tề Hoàng cung kiến trúc rất phóng khoáng, nhiều hoàng tử cũng xây dinh thự xung quanh hoàng cung. Giờ phút này, Tề Nhạc trở về phủ đệ, Lưu Bình tiên sinh và Lưu Nguyên tiên sinh đâu? Tề Nhạc hỏi. Khởi bẩm điện hạ, hai vị tiên sinh trong phủ đang bế quan trong mật thất, ngay lập tức triệu tập họ. Tề Nhạc lạnh lùng ra lệnh, đi, đem Tề Kiện và Tề Hủ Vương gia cũng tìm đến. Nghe đến lời này, mấy thuộc hạ đều biến sắc. Chuyện gì gấp gáp như vậy mà khiến cho điện hạ yêu cầu bốn vị tướng tài đắc lực đều phải đến? Tề Nhạc lúc này trong lòng rối bời, nhìn đám người còn đứng đó liền gầm thét, nhanh lên, vâng vâng vâng. Từng thân ảnh lần lượt rời đi. Tại nội cảnh Đại Tề Thánh Quốc Nguyên Hoàng Cung, Cửu Anh đã kéo cung mà đi. Trên đường đi, tiếng kêu thảm thiết của Tề Hồn cùng thập hoàng tử Tề Hạo Vũ dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi âm thanh. Lúc Tề Tư Tư bước ra khỏi phòng, ánh mắt nàng dường như hồi phục được chút thanh minh. sắp đến đủ rồi. Tề Tư Tư nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Bước vào Tề Đô, khả năng sẽ gặp phải thánh chủ, vị thánh vương kia. Tần Dương nghe vậy, chỉ mỉm cười đáp, chúng ta đã từng đối mặt với vị thánh chủ đó. Dọc theo con đường này, chúng ta cũng đã thấy không ít. Tần Dương nhìn Tề Tư Tư, nói tiếp, xả giận, tâm trạng dễ chịu hơn không? Đi xem một chút Tề Bắc đi. Ừm, Tề Tư Tư gật đầu, rồi quay người rời đi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía trước, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, Giản Bác, Tần Chiết, Nhan Nhi Họa cũng đều trở nên căng thẳng. Họ thật sự muốn tiến vào Tề Đô, Đại Tề Thánh Quốc, một trong những bá chủ của Thiên Hồng Thánh Vực. Không ngờ ba người, họ lại theo vị tiểu tổ sư thúc này, khẩn trương sao? Nhìn vẻ mặt ba người, Tần Dương cười nói, yên tâm, ta không mang các ngươi đi tìm cái chết, mà là mang các ngươi tới nói lý lẽ. Đi trước tìm Thất Hoàng Tử Điện Hạ, nếu hắn không nói đạo lý, chúng ta sẽ tìm vị thánh chủ kia. Nếu không được nữa, thì hãy để Đại Tề Thánh Quốc chịu trách nhiệm. Giản Bác hơi rung động, cười nói, tổ sư thúc, ngài có lực lượng gì? Có thể không nói trước với chúng ta một chút hay sao? Trên đường đi, tâm lý lại có chút sợ sệt. Át chủ bài sao? Tần Dương bước ra, nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, rồi khẽ cười nói, át chủ bài chính là ta. Nguyên Hoàng Cung di chuyển không nhanh, dần dần tiến gần Tề Đô. Dù cách mấy chục dặm, vẫn có thể thấy Tề Đô lớn lao, nằm trên mặt đất, giống như một con mãnh thú khổng lồ, vô cùng mênh mông. Giờ khắc này, Tần Dương đứng xa xa nhìn Tề Đô, mỉm cười nói, đến, đi trước tìm xem Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Ba người lúc này đều sững sờ, Giản Bác và những người còn lại có thể chưa quen thuộc với Đại Tề Thánh Quốc, đem Thập Hoàng Tử kéo lên hỏi một chút. Ừm, chẳng bao lâu, Tấn Chiết mang theo Thập Hoàng Tử xuất hiện trong đại sảnh Nguyên Hoàng Cung. Nhưng nhìn thấy Thập Hoàng Tử thê thảm, mấy người lại cảm thấy trong lòng lạnh toát. Thập Hoàng Tử, quần áo tả tơi, tóc dài lộn xộn, toàn thân chảy xước, hầu như không còn mảnh nào lành lặn. Hắn vượt qua, máu tươi thấm ướt áo và trường sam, trông càng thê thảm hơn. Chỉ cần nhìn thấy Tề Hạo Vũ lúc này trong tình trạng thảm hại, hắn càng có thể nghĩ đến sự phẫn nộ của Tề Tư Tư và những gì đã xảy ra đêm qua. Xem ra Tề Tư Tư thật sự hận thấu xương, nếu không có Tần Dương, nàng e rằng đã không còn mạng sống, thậm chí còn trở thành công cụ cho Thập Hoàng Tử. Nhưng giờ đây, sự tức giận tích tụ trong lòng nàng đã hoàn toàn bộc phát. Thất Hoàng Tử tẩm cung ở đâu? Tần Dương trực tiếp hỏi. Thập Hoàng Tử với vẻ mặt ghê tởm nhìn Tần Dương, miệng phun ra bọt máu, trầm giọng đáp, hoàng cung bên trái, ở giữa là phủ đệ của Thất ca ta. Tốt, đi ngay thôi. Cửu Anh, Tần Dương ra lệnh, Cửu Anh lập tức đổi hướng, đi thẳng tới hoàng cung Tề Đô. Giờ phút này, Thập Hoàng Tử không còn nói thêm lời nào. Những câu nói ngon ngọt khi đối diện với Tề Tư Tư, hắn đã nói hết. Hắn chỉ cần nghĩ đến việc tìm Thất ca, Thất ca tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Cái nữ nhân đáng ghét đó lại dám cắt đứt căn cơ của hắn, tất cả đều đáng chết. Thập Hoàng Tử lúc này đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Cùng lúc đó, Nguyên Hoàng Cung đã xuất hiện trên không Tề Đô, tốc độ không giảm, thẳng hướng hoàng cung bên trái. Kiến trúc lớn lao và uy nghiêm của hoàng cung vẫn đứng vững. Xuất khỏi cung môn, bên trái có một mảnh phủ đệ, cây cối xanh tươi tốt, đình đài lầu các được xây dựng cực kỳ xa hoa. Giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung dừng lại trước phủ đệ ấy. Là nơi này sao? Tần Dương nhìn về phía Tề Hạo Vũ, thản nhiên hỏi, vâng. Tề Hạo Vũ lúc này nhếch miệng cười ha hà, một ngụm máu răng, trông hết sức dữ tợn, gần như điên cuồng gầm thét. Tần Dương, ngươi chết chắc, tất cả các ngươi đều phải chết. Đến khi đông đủ, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giờ khắc này, Tề Hạo Vũ đã hoàn toàn như điên, tiếng gầm gừ từng đợt vang lên. Cùng lúc đó, phủ đệ của Thất Hoàng Tử bỗng ầm vang mở ra, đất trời bốn phía, từng thân ảnh lần lượt đằng không bay lên. Những thân ảnh này gần như chỉ trong khoảnh khắc đã vây quanh Nguyên Hoàng Cung từ mọi phía. Ha ha ha, Tề Hạo Vũ nhếch miệng cười điên cuồng, bản hoàng tử mặc kệ nhận hết nhục nhã, chỉ cần có thể nhìn thấy các ngươi chết, bản hoàng tử chết cũng nguyện ý. Giờ khắc này, Tần Dương liếc nhìn Tề Hạo Vũ, lại không bận tâm đến hắn. Tề Tư Tư và Tề Bác cũng xuất hiện trong đại điện. Vị kia chính là Thất Hoàng Tử sao? Tần Dương nhìn xuống dưới, thản nhiên hỏi, giờ phút này, Tề Tư Tư nhìn thấy thất hoàng tử, vẫn có chút khẩn trương, nàng dù là vương gia chi nữ, nhưng nói ra cũng chỉ là quận chúa, so với hoàng tử, thân phận quận chúa của nàng căn bản không tính là gì, giống như là nữ nhi của một thành chủ khác biệt. Giờ khắc này, trước phủ đệ, thất hoàng tử Tề Nhạc đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên không trung, ánh mắt hắn băng lãnh và tràn ngập nộ hỏa, không cần nói, cũng biết là hắn vô cùng tức giận. Hết thảy kế hoạch vốn nên diễn ra thuận lợi, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài ý muốn, mà nguyên nhân của những bất ngờ này chính là người thanh niên trước mắt. Đến nay, thanh niên này đã bước vào hành cung, đứng ở trên cao đối diện với hắn, cũng chính vì người này, trước mặt phụ hoàng, hắn đã nhận phải trách phạt. Tần Dương, thất hoàng tử lúc này, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo nói, là ta. Tần Dương nhìn về phía thất hoàng tử, khẽ mỉm cười đáp, thất hoàng tử đúng không? Nghe đại danh, quả thật là thiên kiêu nhân vật, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thất hoàng tử trực tiếp quát, hành cung đứng trước phủ đệ của hoàng tử, đây là điều đại tề thánh quốc tuyệt đối không cho phép. Tru sát thần tử của đại tề thánh quốc càng là điều luật không cho phép. Ngươi đã biết như vậy, chỉ với những điều đó, ngươi phải chết. Tần Dương nghe vậy lại cười nói, cái hành cung đứng trước phủ đệ của hoàng tử không được thật sao? Ta không biết, ngươi không biết thì vô tội. Đến tru sát thần tử đại tề, thất hoàng tử, đây không phải là chuyện ngươi gây ra sao? Sao lại tốt đẹp đẩy lên người ta? Vừa nói ra lời này, sắc mặt Tề Nhạc càng trở nên lạnh lẽo. Khoảng cách giữa hai người là hơn 10 dặm. Trên một tòa tháp cao, Tề Hành và Tề Hoàn lúc này đứng sóng vai. Đại ca, ngươi xem, lão thất đang giận kìa. Tề Hoàn cười tủm tỉm nói, lão thập bị Tần Dương bắt. Tề Hành lúc này lại cau mày nói, tam đệ, thập đệ cũng là huynh đệ của chúng ta. Đại ca, ngươi đừng giả bộ nữa được không? Tề Hoàn lại cười tủm tỉm nói, nếu thất đệ lần này gặp đại nạn, chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Ngươi thiếu một đối thủ, ta cũng bớt đi một đối thủ, chẳng phải là rất tốt sao? Tam đệ, Tề Hành bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn tranh, thánh chủ lập hắn làm thái tử, nhưng thực chất, hắn cũng chướng mắt với điều đó. Việc được lập làm thái tử, chẳng qua chỉ để gây áp lực lên Tề Hoàn và Tề Nhạc, khuyến khích hai người bọn họ thể hiện tài năng mà tranh giành, đoạt lấy quyền lực. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Hiện tại, người vui vẻ nhất, không ai khác ngoài Tề Hoàn. Trong khi đó, trước phủ đệ của thất hoàng tử, hàng trăm thân ảnh bao vây quanh Nguyên Hoàng Cung, chia làm ba tầng. Tề Nhạc lúc này lạnh lùng nói, trước tiên thả đệ đệ ta ra, Tần Dương, ta có thể cân nhắc. Ngươi không phải vì Tề Tư Tư và Tề Bác mà làm sao, thả đệ đệ ta ra, ta sẽ không làm cái đó đâu. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười. Tề Nhạc hoàng tử, Tần Dương cười nhạt nói, ngươi e rằng đã hiểu lầm, hắn tới nơi đây không phải để nói chuyện thả người, mà là muốn nói với ngươi một điều, ngươi gán mũ cho hạ thần, dùng thủ đoạn tranh quyền đoạt thế quá độc ác, không biết rằng đại tề có luật pháp hay không, có thể trừng phạt ngươi hay không, nếu không thể, vậy ta sẽ chạy trốn, và sẽ ra tay trừng phạt ngươi. Tại thời điểm này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, Tề Nhạc nghe vậy, tức giận càng thêm sâu, muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tề Nhạc nói xong, bàn tay vung lên, hai đạo khí tức cường thịnh lập tức phóng ra, tiến gần Nguyên Hoàng Cung. Cùng lúc đó, bên trái bên phải Tề Nhạc, có hai nam tử trung niên xuất hiện, từng bước tiến gần, thiên thánh cửu phẩm. Giản Bác lúc này ngạc nhiên nói, cái này, ta cũng không phải là đối thủ. Giản Bác giang tay ra, bất đắc dĩ nói, thiên thánh bát phẩm, hắn còn có thể đối phó, nhưng thiên thánh cửu phẩm thì không, mà lại còn là hai người. Hắn làm sao mà đối phó? Lúc này, Tần Dương lại cười nói, không cần ngươi xuất thủ, nói đi, dẫn các ngươi đến xem. Nói xong, Tần Dương bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề Nhạc, xem ra, Tề Nhạc điện hạ dự định dùng vũ lực để giải quyết thật sao? Nếu như vậy, hy vọng điện hạ đừng hối hận. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương một cước đá ra, thập hoàng tử lúc này kêu rên một tiếng, toàn thân đầy vết thương, đau đến mức không thể thở nổi. Tạ ơn ngươi chỉ đường, tác dụng của ngươi đến đây là kết thúc. Tần Dương nói xong, một cước đạp xuống, bành, thân thể thập hoàng tử nổ bể ra, rơi xuống Nguyên Hoàng Cung, phù phù một tiếng, một bộ thi thể tàn tạ không chịu nổi rơi xuống đường phố, quảng thành huyết nhục. Giờ khắc này, thất hoàng tử muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ màu, thập đệ, thanh âm trầm thấp vang lên. Thất hoàng tử giận dữ hét: "Lưu Bình, Lưu Nguyên, giết hắn, giết hắn, giết hắn!" Phẫn nộ đến cực hạn, thất hoàng tử đã rơi vào cơn cuồng nộ. Ở nơi xa, Tề Hành và Tề Hoàn nhìn cảnh tượng này càng bị kinh ngạc. "Thật giết!" Tề Hoàn lẩm bẩm nói: "Người này, Tần Dương, tên điên sao? Trong Đại Tề Thánh Quốc, ai cũng biết Tề Nhạc coi trọng Tề Hạo Vũ hơn cả hoàng vị. Giết Tề Hạo Vũ chẳng khác nào giết Tề Nhạc. Dù cho Tề Hoàn và Tề Nhạc không hợp nhau, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng Tần Dương sẽ ra tay với Tề Hạo Vũ, uy hiếp Tề Nhạc. Hắn biết, một khi làm như vậy, Tề Nhạc sẽ điên cuồng, sẵn sàng liều mạng. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại trực tiếp giết chết." Nhìn vẻ mặt Tề Hạo Vũ, hiển nhiên là chịu cực lớn tra tấn. Trên đường đi tra tấn, hắn đã chạy đến trước mặt Tề Nhạc, giết Tề Hạo Vũ. Chiêu này của Tần Dương đúng là giết người chu tâm, thật quá ác. Giờ khắc này, câu nói "giết hắn" vẫn còn quanh quẩn trong không khí, chưa từng tán đi. Tề Nhạc lúc này thật sự giống như điên cuồng. Lưu Bình và Lưu Nguyên đang chuẩn bị ra tay, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng xé gió, chỉ trong chốc lát lại lặng im. Hai âm thanh trầm thấp vang lên, và Lưu Bình cùng Lưu Nguyên đã rút lui. Mọi người đều nhìn về phía Nguyên Hoàng cùng với ánh mắt ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Ngay cả Tần Dương cũng có chút kinh ngạc. Hắn không hề kêu gọi ai giúp đỡ, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương, chắp tay nói: "Tần công tử, là ngươi." Nhìn người đến, Tần Dương cũng tỏ ra kinh ngạc. "Đa tạ Tần công tử đã cứu giúp hai lần trước. Tại hạ giờ đã khôi phục lại cảnh giới thiên thánh thập phẩm." Người đó nói tiếp: "Khi biết Tần công tử đến đông đủ, tại hạ lập tức thúc ngựa chạy đến. Cuối cùng cũng không muộn, Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ Phòng Vô Cực xuất hiện." Giờ khắc này, khi thấy Phòng Vô Cực, Tần Dương thật sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ người này lại chạy tới. Phòng Vô Cực lúc này, trong lòng cũng thấp thỏm. Hắn nhận được tin tức sớm hơn nhiều. Khi biết rằng Tần Dương lại tự mình đến Tề Đô, hắn cũng bị giật mình. Có lẽ suy xét kỹ lưỡng, hắn mới quyết định đến. Nếu như không đến mà Tần Dương chết tại Tề Đô, thì những gì hắn cố gắng khôi phục thương thế sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, hắn không chỉ ngừng lại được độc tố trong cơ thể, mà còn khôi phục lại cảnh giới thiên thánh thập phẩm. Sự phục hồi này khiến hắn không thể không bất ngờ về Tần Dương. Lúc này, Phòng Vô Cực đứng vững trước mặt Tần Dương, nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: "Hôm nay, ai muốn thương tổn Tần công tử, hãy bước qua thi thể ta trước." Theo lời Phong Vô Cực vừa dứt, xung quanh lập tức xuất hiện vài chục thân ảnh, dù số lượng ít, nhưng tất cả đều là tu sĩ thiên thánh cảnh giới. Giờ đây đứng vây quanh Phong Vô Cực, bảo vệ Nguyên Hoàng cùng Giản Bác, Tấn Triết, Nhàn Như Họa lúc này cũng kịp phản ứng. Họ hiểu lý do tổ sư thúc lại có sức mạnh như vậy, chính là nhờ vào Phong Vô Cực. Từ thiên thánh ngũ phẩm đến nay đã đạt tới thiên thánh thập phẩm, rõ ràng tổ sư thúc đã có biện pháp hiệu quả. Nếu biết được trong lòng ba người đang suy nghĩ như vậy, Tần Dương chắc chắn sẽ im lặng. Hắn cũng không nghĩ rằng Phong Vô Cực sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây là điều ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Phong Vô Cực cũng giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thật tốt. Lúc này, bên cạnh Tề Nhạc, hai người Lưu Bình và Lưu Nguyên sắc mặt khó coi. Họ nhìn chằm chằm vào Phong Vô Cực. "Điện hạ, hắn là thiên thánh thập phẩm, thực lực tương đương với hai vị vương gia Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong." Nghe đến lời này, Tề Nhạc ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ. "Tên hỗn đản này, Tề Hủ và Tề Kiện chưa đến sao?" Hắn nghiêm nghị quát. "Tề Kiện đến, Tề Hủ đến." Ngay khi hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh liền từ không trung xuất hiện bên cạnh hắn, khom người nói: "Tham kiến thất hoàng tử." Hai vị vương gia này cũng đều là thiên thánh cửu phẩm. Lúc này, bốn vị thiên thánh cửu phẩm đồng thời xuất hiện, khiến Phong Vô Cực cảm nhận được áp lực nặng nề. Dù hắn là thiên thánh thập phẩm, nhưng do vừa khôi phục, chiến lược không bằng trước kia, và bốn vị thiên thánh cửu phẩm kia thật khó đối phó. "Có dũng khí nhúng tay vào sự tình của Đại Tề Thánh Quốc, ngươi, thiên thánh thập phẩm, thật sự không biết sống chết." Lưu Bình, Lưu Nguyên, Tề Kiện, Tề Hủ, "Bốn ngươi, chủ sát tên này." "Vâng." Bốn thân ảnh lập tức xông ra. Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Dương, nói: "Công tử, tìm cơ hội thoát thân. Nói xong, hắn cũng lao ra. Oanh, một cơn bàng bạc thánh lực dâng trào tại Tề Đô. Lúc này, Tề Nhạc ánh mắt hướng về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, kéo một vị thiên thánh thập phẩm đến giúp đỡ, mà cho rằng có thể ngỗ nghịch hoàng quyền hay sao? Hôm nay, ta nhất định sẽ sát ngươi. Tần Dương, lời vừa dứt, thể nội thánh lực của Tề Nhạc bộc phát, tạo ra một cỗ khí tức mênh mông, liên tục không dứt. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ đứng lù lù bất động, thiên thánh ngũ phẩm. Hắn thì thầm, thôi được, vậy ngươi đây, giờ phút này, những người khác tuyệt đối không dám động thủ. Tề Nhạc đối mặt Tần Dương, sát khí nghiêm nghị lan tỏa, thanh âm rầm rập vang lên không ngừng. Phong Vô Cực cùng bốn vị thiên thánh cửu phẩm giao chiến, bao phủ không trung, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Giữa lúc ấy, Tề Nhạc đối diện Tần Dương, sát khí ngút trời, khí thế kinh người, một tiếng nổ vang lên, phảng phất như đất trời đều bị cuốn vào. Tề Nhạc khí tức ngưng tụ, khiến hắn cảm thấy mình như trung tâm của thiên địa, một thiên tử thánh nguyên thuật. Giữa đám người, tiếng kinh hô bộc phát, không sai, đó chính là thiên tử thánh nguyên thuật, thánh chủ tu hành thiên tử thánh nguyên thuật, mà giờ đây cũng truyền cho thất hoàng tử điện hạ. Có tiếng hô to gọi nhỏ, thiên tử thánh nguyên thuật, thái tử gia, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều tu hành, đây chính là thuật mà các hoàng tử trong đại tề hoàng thất mới có thể tu hành, nhưng không phải hoàng tử nào cũng có thể tu hành được. Vào giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Thuật này, năm xưa không ít người đã thấy đương kim thánh chủ thi triển, ngoài thánh chủ ra, không ai có thể sử dụng được. Hôm nay, Tề Nhạc trực tiếp thi triển thuật ấy, khiến Tần Dương hoàn toàn bất ngờ, bỗng vang lên một tiếng nổ trầm thấp, phiến đá dưới chân Tề Nhạc nứt toác ra. Khiêu khích đại tề quốc uy, tội phải làm chu. Một câu vừa dứt, Tề Nhạc bước ra, sát khí hội tụ, phóng ra thao thiên chi uy, cỗ khí tức khủng khiếp, khiến lòng người sợ hãi. Thánh tử chi trưởng, Tề Nhạc vung tay giữa không trung, trưởng phong bay thẳng về phía Tần Dương. Nhìn thấy trưởng phong cuốn tới, Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, một đạo dấu tay được điểm ra, đầu ngón tay như lôi đỉnh gào thét, tựa như mãnh thú bị khóa chặt. Ngay sau đó, nó chọc tan bầu trời, oanh, khoảnh khắc, chỉ phong và thánh trưởng hội tụ, một tiếng ầm vang nổ tung, truyền ra xa, khí tức sợ hãi càng lan tỏa ra ngoài trăm dặm. Giữa hai người, thánh lực khủng khiếp bộc phát, trực tiếp nghiền ép bốn phía, gây ra những tiếng ầm ầm làm các kiến trúc xung quanh sụp đổ. Nhiều thân ảnh buộc phải lùi lại, một vị thiên thánh niết phẩm và một vị thiên thánh ngũ phẩm. Nhưng giờ đây, cuộc chiến giữa họ lại giống như hai thiên thánh thất phẩm giao đấu, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tần Dương và Tề Nhạc đều không phải là những thiên thánh bình thường có thể so sánh, hai người cho người ta cảm giác quả thực bá đạo quá mức. Tề Nhạc nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, tên hỗn đản này. Tần Dương cảm nhận được hồn phách lực lượng của hắn không hề yếu, dù vậy lực bộc phát lại cực mạnh, là đệ tử hoàng thất đại tề thánh quốc. Tề Nhạc biết rõ thiên tử thánh nguyên thuật bá đạo đến mức nào, thế nhưng vào lúc này Tần Dương lại có thể ngăn cản hắn, điều này thật không thể tưởng tượng. Thiên tử thánh nguyên thuật, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, dùng thuật này để đối phó ta, ngươi sợ là đã suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Tề Nhạc trở nên lạnh lẽo, thật sao, đón lấy ta một chiêu, ngươi sẽ biết cuồng vọng của mình. Hắn hừ một tiếng, sải bước tiến lên, khí tức lại lần nữa ngưng tụ. Thiên tử chi thánh trưởng, hắn quát nhẹ, trưởng phong gào thét, thẳng tiến ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng mỉm cười nói, thử xem ta một trưởng như thế nào. Hắn giơ tay, lực lượng tụ tập, trưởng phong gào thét, tạo nên một khí tức bá đạo, thiên thánh nguyên trưởng. Trong khoảnh khắc, lực lượng bên trong Tần Dương ngưng tụ lại, thánh lực, hồn phách lực lượng, long phượng lực lượng, tất cả cùng hợp nhất, một cỗ ba động khủng bố tụ tập trong cơ thể hắn, rồi bùng nổ. Hắn đã đạt tới đại hoang thánh đế thể, đệ tam trọng, và phát huy thiên thánh nguyên trường, dùng hợp toàn bộ lực lượng thành một chiêu. Giờ phút này, hai đạo trưởng phong gào thét mà ra, oanh, ngay lập tức, bốn phía cuồng phong gào rít, khí tức bộc phát càn quét ra, tiếng nổ trầm thấp vang lên, mang theo khí tức, khiến người ta sợ hãi, từng đạo lực lượng ngưng tụ lại, bốn phía xuất hiện những vách tường rạn nứt, lầu cát, phòng ốc ầm vang sụp đổ. Trong lúc này, Những thân ảnh lần lượt rời xa hai người hơn 10 dặm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Phốc, cùng lúc đó, Tề Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo. Thiên tử thánh nguyên thuật uy lực rất mạnh, điều này Tề Nhạc tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vào giờ phút này, Tần Dương bộc phát ra uy lực lại càng mạnh hơn. Thiên thánh nguyên trưởng, đạo trưởng phong ẩn chứa lực lượng bá đạo, Tề Nhạc căn bản không thể tiếp nhận. Cảm giác này khiến cho Tề Nhạc cảm thấy như thân thể mình bị móc sạch. Điện hạ, bốn phía, không ít cao thủ, thiên thánh thất phẩm, lục phẩm giờ phút này đều không thể kiềm chế muốn xông ra hỗ trợ. Nhưng vào giờ phút này, Tề Nhạc lại vung tay quát. Người nào có dũng khí núng tay, ta sẽ giết người đó. Tần Dương xuất hiện, phá hủy tất cả kế hoạch của hắn. Phụ hoàng phái hắn đến xử lý chính là để xem xét năng lực của hắn. Hôm nay, nếu ngay cả một thiên thánh nhất phẩm cũng không xử lý được, thì thật sự là quá mất mặt. Tề Nhạc lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói. Dùng thiên phủ của ngươi, được xưng là yêu nghiệt, cũng không quá đáng. Ta, là Tề Nhạc, lại thích chạm yêu nghiệt, còn mạnh miệng. Nghe vậy, Tần Dương đáp lại, cho dù mạnh miệng, cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết. Chết, ngươi thật sự để tâm đến mình. Giờ phút này, trong cơ thể Tề Nhạc, đạo đạo khí tức ngưng tụ, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy sát khí, càng thêm mãnh liệt. Chạm, một tiếng quát vang lên, sát khí ngưng tụ. Ba động khủng bố khiến người ta cảm giác cơ thể và đầu óc đều chịu đựng tàn phá lớn lao. Thiên tử thánh nguyên thuật thiên kiếm chạm. Sau khi nói xong, khí tức trong người Tề Nhạc bộc phát, oanh, tiếng nổ vang lên. Tề Nhạc trước mặt, đạo đạo thánh lực hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, ngạo nghễ đứng giữa hai người. Theo trường kiếm hình thành, Tề Nhạc như một kẻ cầm kiếm, ánh mắt tập trung vào Tần Dương. Chớ có xem thường hoàng thất tử đệ của Đại Tề Thánh Quốc. Tề Nhạc quát khẽ, trường kiếm lập tức hoàn thành biến hóa, gào thét bay ra. Vừa quát xong, trường kiếm lập tức phá không, tốc độ cực nhanh. Trong tích tắc, nó phát ra âm thanh bạo liệt, khiến một số võ giả có cảnh giới thấp tại chỗ sắc mặt tái nhợt. Giết! Tề Nhạc thân thể theo kiếm ảnh, tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp lao tới. Thấy cảnh này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, Tề Nhạc trước tiên ngưng tụ ra từng đạo quang mang tinh thần, thiên tử thánh nguyên thuật, thiên hàng thần phạt, hắn quát, và lúc này, trong cơ thể hắn, thánh lực bùng nổ, trên bầu trời, thánh lực tụ tập lại, ngưng tụ thành một đạo giam, rồi nổ tung, đạo giam nổ bể, biến thành những mũi nhọn lợi hại, thẳng hướng Tần Dương. Giờ khắc này, khí tức sắc bén bộc phát, Tần Dương thấy vậy, thần sắc không hề thay đổi. Hắn đều từ tụ tập lực lượng trong cơ thể, theo từng đạo lực ngưng tụ, một cỗ sát khí bàng bạc phát ra từ hắn, cửu thiên tinh thần quyết, tương sinh vạn tượng, nội tâm quát lên, ngay lập tức, khí thế kinh khủng dâng lên. Tại thời điểm này, sau lưng Tần Dương xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn tượng ảnh, hòa quyện lại một chỗ. Khi hắn còn ở địa thánh tứ phách cảnh giới, chỉ có thể ngưng tụ 200 cự tượng thân ảnh, nhưng giờ đây, hắn đã đạt tới thiên thánh, niết phẩm cảnh giới. Vượt qua 50 lần, Tần Dương sải bước ra, thánh lực trong cơ thể tụ tập, những cự tượng phô thiên cái địa, hướng về phía Tề Nhạc áp tới. Âm thanh răng rắc vang lên, báo hiệu sức mạnh đang bùng nổ. Đám người chỉ thấy hình ảnh cự tượng hùng hãn, lúc này xông thẳng vào Tề Nhạc. Toàn bộ đều bị đập vỡ tan tành. Khi cự tượng va chạm vào người Tề Nhạc, một tiếng gầm thét vang lên, tạo cảm giác vô cùng cường hãn. Sau một khắc, chỉ thấy quần áo Tề Nhạc rách nát, toàn thân hắn run rẩy, cơ bắp căng cứng như cuồng phong đập vào người. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ. Sau một lúc, toàn thân hắn xuất hiện những vết máu đỏ, cự tượng dần dần tiêu tán. Tề Nhạc vào lúc này ngẩn ngơ như phỗng, đứng bất động. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, phốc. Ngay lập tức, sắc mặt Tề Nhạc trở nên trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn quỳ nửa người xuống đất, thần sắc cô đơn. Giờ khắc này, rất nhiều hộ vệ của thất điện hạ đều muốn tiến lại gần. Tần Dương bước đến trước mặt Tề Nhạc, thản nhiên nói, thiên tử thánh nguyên thuật, ở trước mặt ta mà triển khai. Đừng nói ngươi là thiên thánh ngũ phẩm, cho dù trời sinh thất phẩm, cũng không thể thắng nổi ta. Tề Nhạc vào lúc này, lại không nói nên lời. Khi thấy Tần Dương, tiến lại gần chỉ cách mình 5 mét, những người khác cũng không dám lại gần. Dù sao, vừa rồi, Tần Dương đã chém giết thập hoàng tử ngay trước mặt mọi người. Hiện tại, nếu như Tần Dương quyết tâm giết thất hoàng tử, thì không ai có thể bàn giao với đương kim thánh chủ. Tần Dương, Tề Nhạc từ từ nuốt xuống bọt máu, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi chết chắc, tru sát hoàng tử, cho dù giới chủ thập phẩm hộ ngươi, cũng không thể bảo vệ được. Nghe lời này, Tần Dương từ từ ngồi xuống, nhìn Tề Nhạc mà nói. Ta tới đây để đòi công đạo, thập hoàng tử hãm hại nữ nhi của Tề Khánh Vương gia, Tề Hồn Vương gia lại chịu sự sai khiến của ngươi, thậm chí còn sát hại Tề Khánh Vương gia. Ngươi, thất hoàng tử, là kẻ cầm đầu. Theo ý ta, ngươi nên bị giết. Nghe đến đây, sắc mặt Tề Nhạc tái xanh. Tần Dương, ngươi đừng làm bậy. Lời nói vừa dứt, một tiếng quát đột ngột vang lên. Tam hoàng tử Tề Hoàn và thái tử điện hạ Tề Hành lúc này đều xuất hiện, cùng với tam vương bên cạnh, Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong, hai vị thiên thánh thập phẩm, cũng theo sát bên tam hoàng tử. Tam hoàng tử mở miệng nói, Tề Nhạc chính là thất hoàng tử của Đại Tề Thánh Quốc. Nếu ngươi giết hắn, thánh chủ sẽ tức giận. Cả hai chúng ta đều không chịu nổi cơn thịnh nộ của thánh chủ. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười. Ta đã giết đến đây, nhóm người Đại Tề Thánh Quốc, vậy mà thánh chủ vẫn chưa xuất hiện sao? Tần Dương mỉm cười nói, nếu thánh chủ không muốn phán quyết, vậy ta sẽ thay thế thánh chủ phán quyết như thế nào? Không thể, tam hoàng tử lập tức gầm thét. Phụ hoàng đã giao cho Tề Nhạc xử lý việc này, hắn cùng thái tử sẽ giám sát. Nhưng nếu Tề Nhạc không xử lý tốt, mà chết tại địa phương này, hắn cùng thái tử căn bản không thể ra tay, thì phụ hoàng nhất định sẽ tức giận. Thậm chí, Tề Hoàn hoài nghi, vào giờ phút này, thánh chủ có phải đang ở đây quan sát hay không? Tề Vân Kính, Tề Nhất Phong, cứu Tề Nhạc, cứu, làm thế nào mà cứu được? Tần Dương lúc này, từng bước tiến gần Tề Nhạc, giờ khắc này, Tề Hoàn và Tề Hành cũng không thể tiến vào, cũng không thể lùi lại. Đúng vào lúc này, thiên không chi tế, một đạo cuồng phong, càn quét mà ra. Theo cơn cuồng phong gào thét, Tần Dương và Tề Nhạc bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, thân thể Tề Nhạc lung lay, hai bên, hai thân ảnh đứng vững. Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân, nhìn thấy hai người, thái tử và tam hoàng tử đều nhẹ nhõm thở phào. Đại Tề Thánh Quốc Tề Đô, Tề Quân Vệ là lệ thuộc vào Đại Tề Thánh Chủ điều khiển. Tề Quân Vệ có hai vị thống lĩnh, trực tiếp nghe lệnh của thánh chủ. Hai vị thống lĩnh đó chính là Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Thất điện hạ không có việc gì chứ? Giờ phút này, hai người nhìn về phía Tề Nhạc, thần sắc bình tĩnh, không có việc gì. Tề Nhạc lúc này, sắc mặt tái nhợt, thể nội khí tức rõ ràng bất ổn. Đồng thời, hai người chuyển hướng nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương thấy Tề Nhạc bị người khác mang đi, cũng cảm thấy ngẩn người. Phong hành thuật, không ngờ còn có người sẽ, Tần Dương thì thầm. Lúc này, Lý Bình Sinh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm nói. Phía dưới tặc tử, nhiễu loạn Tề Đô an nguy, luận tội nên giết, Tề Quân Vệ, trảm. Lệnh vừa ban ra, tức thì từ bốn phương tám hướng, nhiều thân ảnh mặc giáp bạc tụ tập lại, bao phủ khắp bầu trời. Ba vị hoàng tử thấy cảnh này, sắc mặt đều kinh ngạc, Tề Quân Vệ xuất động. Tức là thánh chủ đã nổi giận, sắc mặt thất hoàng tử khó coi, nếu chuyện này không được xử lý tốt chắc chắn sẽ bị thánh chủ trách phạt. Duy chỉ có điều, may mắn là còn giữ được tính mạng. Giờ phút này, ánh mắt của rất nhiều ngân giáp võ sĩ đều đổ dồn về phía Tần Dương. Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân cũng nhìn chằm chằm vào hắn, thúc thủ chịu trói. Một tiếng quát vang lên như sấm động, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người sắc mặt trắng nhợt. Tề Quân Vệ của Đại Tề Thánh Quốc, uy phong này khiến cho Giản Bác, thiên thánh bát phẩm, cũng cảm thấy khó mà chống đỡ. Áp lực khủng khiếp này không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Trong khi đó, Tần Dương lại mỉm cười. Đại Tề Thánh Quốc Tề Quân Vệ vẫn phong quang như năm đó. Thánh chủ không thể phái các ngươi đến đuổi ta. Tần Dương thật sao? Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân, thản nhiên nói, hôm nay, ta tru sát Tề Nhạc là điều tất nhiên, ai dám ngăn cản, ta sẽ giết kẻ đó. Lời vừa dứt, không gian trở nên yên tĩnh, ai cũng không biết. Trong tình cảnh như thế, Tần Dương vì sao vẫn nắm giữ sự tự tin như vậy? Giờ khắc này, Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng, tựa như cỗ máy giết chóc, không có một chút tình cảm. Hắn được giao nhiệm vụ cứu thất hoàng tử Tề Nhạc, rồi sau đó sẽ tru sát Tần Dương. Dù Tần Dương có thân phận ra sao, có bối cảnh thế nào, giết hắn chính là mục đích. Lúc này, hai người vung tay lên, đám tể quân vệ bắt đầu tiến gần về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Dương nhếch lên một nụ cười, ngón tay hơi uốn lượn, vẫn nhật cốt cầm trong tay hắn bỗng dưng hiện ra. Cùng lúc đó, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Nhi Họa cũng tiến gần Tần Dương. Giờ phút này, đám tể quân vệ từng người xuất động, trên trăm thân ảnh liền đồng loạt xông tới. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên khắp đường phố. Và giờ khắc này, một cỗ mùi máu tươi nồng nặc lan ra. Đám tể quân vệ dường như mất hết động tĩnh giữa tiếng oanh minh đó. Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân lúc này nhíu mày, sắc mặt hiện ra vẻ khó coi. Khi sương mù tản đi, mọi người chỉ thấy trên đường phố xuất hiện một thân ảnh đứng trước mặt Tần Dương và ba người, cầm trong tay một thanh loan đao, lưỡi đao sắc bén, máu tươi tí tách chảy xuống. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, mặc áo xám, đang gánh một thanh vỏ đào. Giờ phút này, hắn cầm đao trên tay, không hề nhẹ nhàng, thân đao hơi uốn lượn, mang lại cảm giác rất nặng nề. Thấy cảnh này, mọi người đều ngẩn người. Địch Nguyên sư huynh, Một Chữ sư huynh, Muộn Hổ Lô, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều sắc mặt kinh ngạc, lập tức vui mừng. Tần Dương nghe thấy tiếng kêu này, biểu lộ tỏ vẻ cổ quái. Địch Nguyên, Một Chữ, hắn cảm thấy buồn bực. Lúc này, thanh niên cầm loan đao quay lại nhìn ba người. Hắn nhíu mày, không nói thêm gì. Sau một lúc, một âm thanh khàn khàn vang lên. Địch Nguyên hỏi các ngươi, sao lại ở đây? Tìm ngươi à? Tần Triết lúc này nhếch miệng cười nói. Địch Nguyên, ngươi xem, vị này là tổ sư thúc của chúng ta, là đệ tử mới thu của lão tổ tông, cùng thế hệ với tổ sư chúng ta. Địch Nguyên với đôi mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Tần Dương, sau một lúc lâu, lại nhìn về phía ba người, phát ra một chữ, giờ phút này, ba người đều sững sờ, âm thanh khàn khàn lại vang lên. Địch Nguyên hỏi các ngươi, cái quỷ gì, tổ sư thúc, chuyện xảy ra khi nào, hắn sao lại không biết? Tấn Triết liền vội vàng nói, vị tổ sư thúc này là mang theo lệnh của lão tổ tông, muốn chúng ta thánh thú tông, đệ tử tề tự, đến mức chúng ta thế nào xác định, cũng không rõ ràng. Dù sao, tổ sư thúc đã mở ra vạn thú chiêu bái trận của thánh thú tông, mà Phệ Thiên Giảo đại nhân cũng rất quen thuộc. Phệ Thiên Giảo đại nhân công nhận tổ sư thúc, người không thể không công nhận sao, chúng ta không thể phán đoán sai, tin rằng đằng sau còn có điều gì. Hiện tại trước tiên hãy đánh đỡ, nha. Địch Nguyên gật đầu, nắm chặt chui đao, nhìn quanh bốn phía, giết, lời khan khan lại vang lên, giải thích. Địch Nguyên hỏi các ngươi, có phải tất cả đều giết không? Đúng vậy, bảo hộ tổ sư thúc là yếu vụ. Giản Bác gật đầu, ba người lúc này đều yên tâm, họ không ngờ Địch Nguyên lại xuất hiện. Xem ra tổ sư thúc không nói sai, cùng lúc tốn công tìm Địch Nguyên, chẳng bằng tự mình làm chút đại sự kinh thiên động địa. Địch Nguyên nhận được tin tức, sao có thể không xuất hiện, quả thật như vậy. Giờ khắc này, ba người đều yên lòng, nhưng Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân lại nhìn chằm chằm vào Địch Nguyên, sắc mặt lạnh lùng. Nơi này là Đại Tề Thánh Quốc, đừng tự tìm đường chết. Lý Bình Sinh từ từ nói. Địch Nguyên nhìn Lý Bình Sinh, thản nhiên đáp chết. Rồi lại quát, ngươi nói thêm nữa, ta sẽ chặt ngươi. Lý Bình Sinh nghe lời này, sắc mặt liền phát lạnh, oanh, một tiếng nổ vang lên. Lý Bình Sinh đại giận, vừa sải bước ra, một quyền vung thẳng, đã nhằm vào Địch Nguyên. Nhưng vào lúc này, Địch Nguyên lại cầm loan đao, thần sắc bình tĩnh, chém ra một đao, phốc phốc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết văng khắp nơi. Lý Bình Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rút lui, cánh tay trái bị lưỡi đao chém đứt. Tiên huyết không ngừng chảy ra, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, phế. Địch Nguyên nói, giọng điệu đạm mạc, hắn nói ngươi thật là một phế vật, thiên thánh thập phẩm, chiến lược quá kém. Giọng hắn khàn khàn, lại tiếp tục, giờ khắc này, mọi người cảm thấy kỳ quái. Địch Nguyên nói rõ từng chữ, mỗi câu đều có sức nặng, như thể hắn đang giải thích điều gì. Tần Dương thấy cảnh này, thầm nói, sư ngao thú, hiếm thấy lục giai thánh thụ. Giản Bác lập tức nói, đúng vậy. Đời thứ năm sư huynh thu phục là sư ngao thú, lục giai thánh thú, thực lực cũng không yếu, nhưng không thể sánh với Bịch Nguyên sư huynh. Bịch Nguyên là một cái muộn hồ lô, nhưng sư ngao thú lại lắm lời, miệng lải nhải không ngừng, không biết Bịch Nguyên sư huynh làm sao chịu đựng nổi. Tần Dương cũng có sắc mặt cổ quái, thánh thú tông chín vị, quả thật không có ai là bình thường, nhưng thực lực của Bịch Nguyên đúng là cường hoành, thiên thánh thập phẩm cảnh giới, đối với đao thuật trưởng khống, tinh tế đến mức cực hạn, mới có thể chặt đứt tay của Lý Bình Sinh, cũng ở trong giây lát. Nhìn thấy Lý Bình Sinh bị chém đứt một tay, Sở Phong Vân cũng sắc mặt cẩn thận, vị thiên thánh thập phẩm xuất hiện trước mắt này, so với Phong Vô Cực vừa rồi, còn cường hoành hơn, dù hắn có liên thủ với Lý Bình Sinh, e rằng cũng không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Sở Phong Vân nhìn sang bên cạnh, thấy Tam Hoàng Tử Tề Hoàn cùng Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong. Hai vị vương gia lúc này đều nhìn về phía Tề Hoàn. Tề Hoàn thấp giọng nói, đi hỗ trợ đi, nhưng nếu bảo vệ mình trước. Vâng, vâng. Hai người chắp tay, lập tức rời đi. Sở Phong Vân nhìn về phía Lý Bình Sinh, hỏi, còn có thể chiến không? Không chết không thôi. Lúc này, bốn vị thiên thánh thập phẩm nhìn về phía Địch Nguyên, sát khí dũng mãnh, đối mặt với bốn người. Địch Nguyên lại biểu hiện thần sắc bình tĩnh, lui, hắn quay lại nhìn Tần Dương và mấy người, thản nhiên nói. Địch Nguyên bảo các ngươi lui về phía sau, đợi chút nữa đánh lên, vận dụng siêu cấp thực lực, đừng để các ngươi bị ngộ sát. Âm thanh khàn khàn lại lần nữa giải thích cẩu vật, ngươi lại loạn giải thích. Ta sẽ lột da ngươi, Giản Bác hùng hổ nói. Thôi đi, không phải ta xem thường ngươi, nếu ngươi nấu tiểu kim kim thành canh uống, ngươi cũng phải nhìn xem. Âm thanh khàn khàn không thèm để ý đến Giản Bác. Giản Bác giờ phút này nổi giận, khẽ nói, tiểu kim kim, sau này đừng chỉ biết vơ vét của cải, sẽ bị người xem thường. Ngươi nhìn xem, ngươi bị chế nhạo đó, tử kim thôn linh thú thò đầu ra, nhìn Giản Bác mà nói, điều này không phải trách ngươi sao? Ta... Giản Bác lúc này không còn lời nào để nói. Ai bảo hắn chỉ mới là bát phẩm, trong khi Địch Nguyên đã là thập phẩm. Hơn nữa, nếu không làm tốt, ngày đó Địch Nguyên sẽ thành thánh vương. Giờ đây, nhìn thấy bốn người tấn công, Địch Nguyên vẫn thần sắc không thay đổi, sống đao gần sát cánh tay, lưỡi đao lấp lẻ càn quét ra. Bá, trong tích tắc, Địch Nguyên thân ảnh xông ra. Thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều sững sờ. Tần Dương lúc này cũng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy bốn vị đệ tử Thánh Thú Tông, nhăn như họa, Tấn Chiết, Giản Bác, thực sự không chuyên tâm tu hành, tu vi không cao. Còn Địch Nguyên, khi vừa xuất thủ, đào phong tỏa ra một cỗ sát khí thực chất, khủng bố sát khí, khiến người ta cảm giác cực kỳ bá đạo. Địch Nguyên như hòa làm một với đào phong, trong mơ hồ, tỏa ra một tia đạo ý, không xài. Tần Dương, lẩm bẩm, đúng là rất không tệ, dù Địch Nguyên có vẻ giàu dĩ. Nhưng thực sự khi tu hành, hắn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Giờ phút này, Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân, Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong, bốn vị thiên thánh thập phẩm, đang về công Địch Nguyên. Địch Nguyên lúc này, sắc mặt không hề thay đổi, thẳng tiến không lùi. Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân phía trước công kích, thánh lực trong cơ thể bá đạo càn quét ra. Giờ khắc này, Địch Nguyên liều mạng đối đầu với Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong. Thẳng tắp xuất đao, trực tiếp đâm về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Tề Vân Kính và Tề Niết Phong thấy cảnh này, thần sắc lạnh lẽo, từ sau lưng hắn bộc phát ra sức mạnh, trực tiếp xông tới. Địch Nguyên vẫn không hề tránh né, đao phong tỏa sáng như mặt trời, trong chớp mắt phóng thích ra, nhất đao trực tiếp đâm về phía Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân. Thánh Linh Thuẫn, Thiên Giáp Khải, Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân cùng lúc phóng xuất toàn lực chống cự lại đao của Địch Nguyên. Họ hiểu rằng chỉ cần có thể ngăn cản công kích của Địch Nguyên thì Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong sẽ không thể tiếp cận. Khanh, đao phong và chạm với hai người Thuẫn Giáp bình thường, phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh sụt lún, một cỗ lực lượng mênh mông càn quét hàng chục dặm, biến từng dãy nhà cửa thành bột mịn. Thiên thánh thập phẩm, cường đại vô địch. Điều này là do bốn phía những Tề quân vệ thi triển toàn lực chống cự lại dư ba, nếu không có họ sức mạnh bạo phát đủ để phá hủy một vùng đất rộng lớn của Tề Đô. Giờ khắc này, âm thanh vang vọng, thuẫn, vỡ tan, giáp, sụp đổ, Địch Nguyên một đao xuyên qua cổ Lý Bình Sinh, trực tiếp chặt đứt đầu hắn. Một bên, Sở Phong Vân thì tâm gan sợ hãi, một đao bá đạo vô địch đã lấy mạng Lý Bình Sinh. Lúc này, Sở Phong Vân lại bị Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong công kích, đã rơi vào thế khó. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ phía Địch Nguyên xuất hiện, đó là một thánh thú toàn thân lông xù. Nhìn kỹ, thân thể hắn giống như sư tử, nhưng đầu lại giống như chó ngao Tây Tạng, một đôi răng nanh lộ ra bên ngoài, cực kỳ khủng khiếp. Lục giai thánh thú sư ngao thú. Sư ngao thú vốn lớn chừng bàn tay, giờ đây nhảy lên hóa thành một khổng lồ trăm trượng, một móng vuốt lao xuống, phanh phanh, tiếng nổ vang lên. Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong sắc mặt trắng nhợt, đồng thời phun ra một ngụm máu, rồi phành phạch rơi xuống đất. Thiên thánh thập phẩm bị một móng vuốt đánh bay. Giờ khắc này, sư ngao thú nhìn về phía Giản Bá, bĩu môi, miệng nói bằng tiếng người, thấy không, tiểu kim kim của ngươi, căn bản không đủ để ta một bàn tay đập nát. Giản Bác chép miệng, cái cậu xúc sinh này, nhiều năm không gặp, lại trở nên cường đại, dựa theo điệu bộ này, nó đã nhanh chóng thuế biến rồi. Một ngày thuế biến, cậu vật này đã nắm giữ thực lực thành vương cấp bậc. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn cảnh tượng này, sắc mặt hắn hơi sáng, đây mới thực sự là ngự thú sư, võ giả và thánh thú ký kết linh khí, hòa hợp giữa thân thể và đầu óc. Địch Nguyên công kích giữa, hoàn toàn không để ý đến hai vị thiên thánh phía sau, bởi hắn tin tưởng sư ngao thú có thể ngăn cản. Một người một thú nhìn như nước chảy mây trôi, nhưng thực tế giữa họ là sự tín nhiệm tuyệt đối và phối hợp hoàn hảo. So với Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa, ba người này kém hơn không ít, cuối cùng cũng có một cái đáng tin cậy, chính là lời nói ít một chút. Tần Dương thì thầm, Địch Nguyên xuất hiện lại giúp hắn tránh khỏi phiền phức. Giờ khắc này, Lý Bình Sinh bỏ mạng, Sở Phong Vân bị dọa sợ hãi, còn Tề Vân Kính và Tề Nhất Phong sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bốn vị thiên thánh thập phẩm vừa đối mặt đã chết thì chết, tàn thì tàn. Thực lực Địch Nguyên thực sự rất cường hoành, Phong Vô Cực cũng cảm nhận được điều này. Hắn dù đã khôi phục thực lực đến thiên thánh thập phẩm, nhưng so với Địch Nguyên cũng không cùng đẳng cấp. Giờ phút này, không khí yên lặng như tờ. Bốn phía, Tề quân vệ, từ người sắc mặt lạnh lùng, Tề Hành và Tề Hoan sắc mặt càng biến hóa. Đại Tề Thánh Quốc, nơi sở hữu Tề Châu, vô cùng cường đại. Có vẻ như lần này gặp phải kẻ khó chơi. Tề Nhạc giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Hắn rất rõ thực lực của Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân thực sự rất cường đại. Nhưng hiện tại, bốn người đối phó một người mà lại bị phản sát. Tần Dương giờ phút này không để ý đến những người khác, nhìn về phía Tề Nhạc, từ từ nói, xem ra Đại Tề Thánh Quốc thật sự thiên vị hoàng tử nhà mình. Nếu vậy, ta Tần Dương sẽ đến làm phán định. Tề Nhạc, ngươi chết cũng không thể thay đổi được. Nói xong, Tần Dương trực tiếp vung tay chụp vào Tề Nhạc. Lúc trước, Tề Nhạc đã nhận trọng kích từ hắn, giờ này căn bản không thể phản kháng. Những người khác có Địch Nguyên ở đó, ai dám lại gần? Khi bàn tay kia sắp bắt được Tề Nhạc, hư không bỗng rung lên, một đạo thánh lực cự trảo trực tiếp vồ xuống, làm bàn tay khổng lồ kia nát nhừ. Giờ khắc này, Tần Dương cảm nhận thánh lực trong cơ thể bị dẫn dắt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rút lui, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa thấy cảnh này, lập tức lao lên phía trước. Cùng lúc đó, Địch Nguyên nhìn về phía cự trảo, hừ một tiếng, đao phong bổ ra, một đạo đao phong phóng thẳng lên trời. Oanh, tiếng nổ vang lên, khiến toàn bộ Tề Đô rung chuyển, các tòa nhà gần đó thậm chí xuất hiện những tiếng rạn nứt, sắp đổ sập. Địch Nguyên cũng rút lui, lùi lại trăm bước, dưới chân để lại một vết tích thật dài, sau đó dừng lại. Thấy cảnh này, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy ở đó một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Địch Nguyên lúc này khí tức bất ổn, thần sắc lạnh lùng, từ từ nói, vương, vương, thánh vương vô địch. Giờ phút này, Tề Hành, Tề Hoan, Tề Nhạc cùng với những Tề quân vệ âm vang quỳ rạp xuống đất, tham kiến thánh chủ, tham kiến thánh chủ. Từng thân ảnh lần lượt cất tiếng, Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo thánh chủ, Nhìn kỹ, thánh chủ khoác bộ bạch sắc trường sam, không phải tơ lụa quý giá mà tựa như vải thô dệt thành. Theo thân ảnh thánh chủ xuất hiện, người ta cảm nhận được một tia lạnh lùng. Hắn khoảng 30 tuổi, tóc dài buộc lên, phía trước có phần lộn xộn, thần thái ôn hòa, nhưng khí chàng thì rất cường đại. Giờ khắc này, mọi người đều quỳ xuống đất lễ bái. Tần Dương, Nhan Như Họa cùng vài người khác đứng tại chỗ, không nói một lời. Thấy cảnh này, thánh chủ hai mắt hơi mở ra, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Hắn không nhìn thiên thánh thập phẩm Phong Vô Cực, cũng không nhìn Địch Nguyên, mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương, cuối cùng cũng bỏ được hiện thân sao. Tần Dương thì thầm, giờ khắc này, Tề Hạo thánh chủ phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Tề Hành và Tề Hoàn tiến gần thánh chủ, phụ hoàng, nhi thần vô năng. Tề Hoàn khom người nói, kẻ này, có hai vị thiên thánh thập phẩm hỗ trợ, đã quyết tâm gây hồ nháo, chú ý lời nói của ngươi. Tần Dương nhìn về phía Tề Hoàn, lạnh nhạt nói, ta cũng không phải đến hồ nháo. Thất hoàng tử Tề Nhạc thiết kế nhục nhã Tề Khánh Vương gia, cùng tử nữ Tề Tư Tư và Tề Bác, lại còn ra lệnh cho Tề Hồn giết Tề Khánh, đồng thời phản bội và vu cáo. Tần Dương lạnh lùng nói, ta chỉ thay thế Tề Khánh Vương gia để đòi công đạo, hỏi Tề Hồn Vương gia, hắn không nhận, nên ta chỉ có thể giết. Đến lượt các ngươi, Tề Đô, hỏi thất hoàng tử, hắn cũng không nhận, vậy ta cũng chỉ có thể giết. Ai bảo các ngươi, chẳng lẽ không có ai chủ sự sao? Làm càn, Tề Hoàn quát, đương kim thánh chủ ở đây, ngươi còn nói không có chủ sự, mục đích của ngươi là gì? Tần Dương liếc Tề Hoàn, chậm rãi nói, ta nói, ngươi hãy chú ý lời nói của mình, bằng không, ngươi muốn so vạch khoa tay môi chân với ta sao? Vừa nói ra, ánh mắt Tề Hoàn mang theo vài phần kiên kỵ, hắn vừa tận mắt thấy Tần Dương bạo trị Tề Nhạc. Lúc này, Tề Nhạc chắp tay nói, phụ hoàng, kẻ này là Tần Dương, miệt thị đại Tề Thánh Quốc, nhi thần đề nghị tru sát, hắn để hiển thị rõ ràng y danh của đại Tề Quốc. Ngươi còn muốn giết ta, nếu không phải vì nhiều lần bị ngươi truy đuổi, ngươi đã sớm trở thành thi thể biết không? Tần Dương không thèm để ý đến Tề Nhạc, nhìn về phía Tề Hạo thánh chủ, cười nói, ngươi là thánh chủ, đã xuất hiện, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Tề Tư Tư, Tề Bác cùng Tề Hồn Vương gia đều ở đây, chứng nhận cũng có, không thể chống chế được đâu. Giờ phút này, rất nhiều võ giả đại Tề Thánh Quốc sắc mặt hãi nhiên. Tề Hạo chủ thượng là ai? Là Thánh Vương, là người thống trị đại Tề Thánh Quốc. Tần Dương dám cả gan làm loạn, thực sự là đang tìm cái chết, ngươi thật không biết sống chết. Tề Hạo chủ thượng nhìn Tần Dương, rồi nói, Tề Nhạc đã thiết kế để giết Tề Khánh Vương gia, nay hôm đó đã cấm đoán trong cùng, bản thân tỉnh lại. Tề Nhạc nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng nhợt. Ngược lại, Tề Hạo chủ thượng nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, còn ngươi, ngươi tự ý sấm vào Tề Đô, giết hoàng gia đại Tề, thì nên chịu tội gì? Ta, Tần Dương cười nhạt, ngươi còn không có tư cách định tội ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Làm càn, Tề Hoàn ánh mắt gắt gao, nhìn Tần Dương, quát, cuồng vọng vô tri, ngươi đang tìm cái chết. Tần Dương liếc Tề Hoàn một cái, lẩm bẩm, chú ý lời nói của ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi 3 lần, đừng tưởng rằng vị thánh vương này ở đây mà ta sẽ sợ, tin hay không, chờ chút nữa vị thánh vương này sẽ quỳ xuống trước ta. Giờ phút này, những cao thủ xung quanh đại Tề Thánh Quốc đã hoàn toàn bị chọc giận. Tề Hạo thánh chủ là trụ cột của đại Tề Thánh Quốc, bị một thiên thánh niết phẩm làm nhục như vậy. Tề Quân Vệ, một vị thống lĩnh quát, chủ sát kẻ này. Nghe đến lời này, Tần Dương cười lạnh nói, phạm sai lầm thì phải nhận. Ngươi, đại Tề Thánh Quốc, năm xưa cũng chỉ là một Tề gia nhỏ bé trong Tề Châu mà thôi. Những năm gần đây, phát triển được chút, lại quên mất căn bản của mình rồi sao? Lời vừa dứt, hắn bắt đầu gảy đàn, âm thanh từ từ vang lên. Tề Hạo thánh chủ thấy cảnh này, hơi sững sờ, âm luật từ tiếng đàn không vội vã, thậm chí còn rất thư giãn. Không ai biết, vào giờ phút này, Tần Dương thực sự đang bán cái gì. Theo tiếng đàn vang lên, không gian xung quanh đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu, âm thanh còn yếu ớt, nhưng dần dần lại giống như cuồng phong, gào rít, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc Tề Hạo thánh chủ xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người đều sững sờ, sắc mặt Tề Hạo càng trở nên cẩn thận, tiếng gió gào thét, cuối cùng tàn phá bừa bãi, khiến không ít thiên thánh không thể đứng vững. Chỉ là, khi cuồng phong dường như đạt đến cực hạn, âm thanh lại dần dần giảm xuống, chậm rãi trở nên dịu dàng hơn. Khi phong thanh quanh quẩn mảnh vụn và dần ổn định, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, trước mặt Tần Dương, có một thân ảnh lẳng lặng đứng vững. Đó không phải là một bóng người, mà là một đạo phi cầm. Phi cầm giờ phút này, lặng lẽ bay giữa không trung, hai cánh hơi mở ra, lông vũ tỏa ra ánh hào quang màu đỏ thắm. Một con điêu, nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại mang theo một loại khí tức, phảng phất như một thanh kiếm chưa khai khiếu, nhẹ nhàng trôi nổi ở đó, khiến người ta cảm thấy một nỗi nguy hiểm cực độ. Giờ khắc này, mọi người đều có thần sắc không hiểu, nghi hoặc. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đứng bên cạnh, sư ngào thú, tử kim thôn linh thú, huyền binh vương giả, huyết thánh Văn Miêu đều tỏ ra mất tự nhiên, thậm chí có chút e ngại. Địch Nguyên nhìn về phía sư ngao thú bên cạnh. Sư ngao thú thì thầm, ta cảm giác được một loại áp chế. Tiểu điêu này chắc chắn phẩm cấp cao hơn ta, thực lực cũng mạnh hơn ta. Giản Bá, Tần Triết và Nhan Như Họa cũng đồng tình, họ nhận được phản hồi tương tự từ những thánh thú của mình. Bốn con thánh thú đều là lục giai, mà so với bốn con này, tiểu điêu ít nhất phải là thất giai. Giờ phút này, mọi người đều tỏ ra thận trọng, còn Tề Hạo thánh chủ thì sắc mặt kinh dị, lẩm bẩm: sao lại như thế? Cùng lúc đó, Tần Dương thu lại tiếng đàn, nhìn về phía tiểu điêu trước mặt, Tiểu Phong Phong. Hắn giang tay ra, khẽ cười nói: Tiểu Phong Phong. Khi cái tên này xuất hiện, sắc mặt Địch Nguyên cùng ba người đều cổ quái. Không hổ là tổ sư thúc, quả thật là cùng chúng ta thánh thú tông một mạch. Giản Bác mở miệng nói: Tiểu sư sư, Tiểu Kim Kim, Tiểu Huyền Huyền, Tiểu Bạch Bạch, giờ lại tới cái Tiểu Phong Phong. Chẳng lẽ đây chính là bản mệnh thánh thú của tổ sư thúc? Vừa dứt lời, ánh mắt Địch Nguyên, Tần Triết, Nhàn Nhiều Họa đều sáng lên. Có lý đây, họ từ trước tới giờ vẫn không biết bản mệnh thánh thú của tổ sư thúc là gì. Phải chăng chính là tiểu điêu trước mắt? Trước đó, họ vẫn cho rằng là cửu anh, nhưng có thể cửu anh chỉ e ngại tổ sư thúc. Tiểu điêu nhìn tổ sư thúc với ánh mắt mê hoặc mông lung. Lúc này, Tần Dương cười nói: đã lâu không gặp, có phải là mơ hồ rồi? Vừa nói xong, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo linh khế phức tạp. Linh khế, đó là khế ước giữa ngự thú sư và thánh thú. Địch Nguyên, Giản Bác cùng những người khác đều không lạ gì với điều này. Giờ khắc này, khi linh khế xuất hiện, tiểu điêu ánh mắt sáng lên, há miệng phun ra một đạo khế ước tương tự, bay về phía Tần Dương. Hai đạo khế ước ấn hợp lại, một cỗ giao lưu từ tâm linh lan tỏa, cảm giác quen thuộc làm tiểu điêu khẽ run lên, ánh mắt sáng tỏ, xuất hiện hồng quang như muốn rơi lệ. Tần Dương thấy cảnh này, mỉm cười: ta trở về, không sai. Giờ phút này, Tề Hạo thánh chủ đang ở giữa không trung, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Làm sao có thể, sao lại như vậy? Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, đó là thủ hộ giả của Đại Tề Thánh Quốc, sao có thể thân thiết với Tần Dương như vậy? Giờ khắc này, trong lòng Tề Hạo thánh chủ hiện lên những hồi ức. Năm đó, Tề gia chỉ được xem như một thế lực nhỏ tại Tề Châu, tộc trưởng chỉ có thiên thánh nhất phẩm cảnh giới mà thôi. Có lẽ Tề gia đã gặp được một vị cao nhân, người đã tặng cho họ một con điêu, chính là Xích Vũ Thiên Phong Điêu trước mắt. Nhờ có sự tồn tại của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, Tề gia mới có thể dần dần trở nên cường đại, thành lập Đại Tề Thánh Quốc, và sau đó trở thành bá chủ của Tề Châu, quản lý Thiên Hồng Thánh Vực. Rất nhiều lần, Xích Vũ Thiên Phong Điêu đã cứu Tề gia khỏi nguy nan. Có thể nói, con điêu này là thần hộ mệnh của Tề gia. Thế nhưng bây giờ, Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại thể hiện thái độ thân mật với Tần Dương. Điều này sao có thể xảy ra? Trong lòng Tề Hạo thánh chủ, trăm mối vẫn không thể nào giải quyết. Giờ khắc này, tiểu điêu đã rơi xuống cánh tay Tần Dương, đầu nó thân mật dán vào Tần Dương, như muốn gần gũi với hắn. Tần Dương mỉm cười: Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, chân chính trưởng thành, siêu việt cả thánh vương. Trong khoảnh khắc này, nó lặng lẽ đứng vững trên vai hắn, khiến Tần Dương cảm thấy tâm trí mình bình yên hơn. Năm xưa, Tiểu Phong Phong chỉ là một quả trứng, hắn đã chăm sóc và nuôi nấng nó cho đến khi sống sót. Sau đó, hắn vì lịch kiếp kết thúc, đã đem Tiểu Phong Phong gửi gắm cho Tề Gia. Thời điểm đó, Tề Gia chưa phải là Đại Tề Thánh Quốc, chớp mắt, đã 8 vạn năm trôi qua, Tiểu Gia Hỏa này giờ đây đã trưởng thành, giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh, Tề Hạo Thánh Chủ không lên tiếng, không ai dám nói chuyện. Tề Hoàn thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng, Phụ Hoàng, kẻ này cố tình lộng huyền hư, nhi thần xin mời Phụ Hoàng ra tay, trấn nhiếp hai vị thiên thánh thập phẩm, chúng ta phải tru sát kẻ này. Tề Hoàn nói, thanh âm băng lãnh, khom người, im miệng. Tề Hạo Chủ Thượng gầm lên, giọng nổi giận. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, tiếp theo là tiếng thảm thiết. Cánh tay của Tề Hoàn bị chặt đứt, máu tươi chảy đầm đìa, rời khỏi cơ thể. Mọi người xung quanh nhìn lại, chỉ thấy trên vai Tần Dương, Tiểu Điêu kêu lên một tiếng, máu tươi rơi xuống. Hành động của Tiểu Điêu này thật không thể tin, tại đây, không ít thiên thánh căn bản cũng không thấy rõ mọi chuyện xảy ra. Họ chỉ thấy Tề Hoàn mất đi cánh tay, trong khi miệng Tiểu Điêu dính máu. Sắc mặt Tề Hạo lúc này rất khó coi. Tần Dương nhìn về phía Tề Hoàn, thản nhiên nói, ta đã nhắc nhở ngươi 3 lần, hãy chú ý lời nói của ngươi. Có vẻ như, ngươi không nghe lọt tai. Tề Hoàn lúc này mặt mày tái mét, nhìn Tần Dương, vừa định gầm thét thì đột nhiên một bàn tay vung tới. Ba, Tề Hạo Thánh Chủ một tay đập bay Tề Hoàn. Không ai hiểu rõ tốc độ của Xích Vũ Thiên Phong, điều hơn hắn, nếu Tề Hoàn nói thêm một câu nữa, sẽ chết. Phụ Hoàng, Tề Hoàn trợn mắt hốc mồm, nếu không muốn chết, ngậm miệng. Giọng nói của Tề Hạo Thánh Chủ mang theo vài phần lạnh lẽo, thần thái không còn cao ngạo như trước. Từ từ, Tề Hạo Thánh Chủ hạ xuống, hướng về Tần Dương, hơi chấp tay. Xích Vũ Đại Nhân, đây là, có ý tứ gì? Tuy là hỏi thăm, nhưng thần thái lại cực kỳ khiêm tốn, gần như muốn quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người đều đờ đẫn. Tề Hạo không hỏi Tần Dương, mà là hỏi Tiểu Điêu. Hiện tại, ngay cả người ngốc cũng nhận ra kích thước Tiểu Điêu lớn như bàn tay. Thật khó lường, đối mặt với sự khiêm tốn của Tề Hạo, Tiểu Điêu lại không thèm quan tâm. Nhìn không rõ có ý tứ gì sao? Tần Dương mỉm cười nói, hắn tức giận vì ngươi không coi ta ra gì. Tề Hạo Thánh Chủ nhìn Tần Dương nhưng không trả lời, tức giận làm sao? Một con Xích Vũ Thiên Phong điều canh giữ cho Tề gia mấy vạn năm lại vì Tần Dương mà tức giận, hẳn là có vấn đề gì xảy ra khiến Xích Vũ Thiên Phong điều phán đoán sai. Tề Hạo thấu hiểu sâu sắc, trong mấy vạn năm qua Xích Vũ Đại Nhân có ý nghĩa gì đối với Tề gia? Là thủ hộ thần, là thực sự bảo vệ cho Tề gia không bị diệt vong. Ngươi nhìn đi, ngươi còn không tin? Tần Dương lại cười nói, theo như ta nói, phán Tề Nhạc tử hình rồi cùng ta dập đầu xin lỗi, ta đoán Tiểu Phong Phong sẽ hả giận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tề Hạo Thánh Chủ liền khó coi. Giết con hắn, dập đầu xin lỗi, dù chỉ một trong hai điều đó cũng không phải là điều mà vị thánh vương này có thể làm. Xích Vũ Đại Nhân, vãn bối vô ý mạo phạm. Tề Hạo Thánh Chủ chắp tay nói, nhưng kẻ này quá tùy tiện, vãn bối muốn chém giết hắn, mong rằng Xích Vũ Đại Nhân nhất thiết không nên nhúng tay. Nói xong, Tề Hạo Thánh Chủ đưa tay về phía Tần Dương, nhưng ngay lúc này Xích Vũ Thiên Phong điều đang nằm trên vai Tần Dương bỗng nhiên vung cánh lên, mang theo thánh lực nóng bỏng ẩm vang tấn công. Tề Hạo Thánh Chủ cảm thấy tay mình bỗng nhiên đỏ bừng, sắc mặt càng khó coi. Sao lại thế? Xích Vũ Đại Nhân lại ngăn cản ta? Hắn hoang mang tự hỏi. Ngay lúc này, từ chân trời nhiều tiếng phá không vang lên, trong nháy mắt 3 đạo thân ảnh rơi xuống. Chỉ có điều, một người trong số đó chưa thấy rõ dung mạo đã tiến gần Tề Hạo Thánh Chủ, tay vung lên, một bàn tay rơi xuống,